Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến một bí cảnh nào đó, tóc trắng đấu giá sư khom người lấy ra một cái khay bạc, rồi cẩn thận nhấc tấm vải gấm trên khay bạc lên, một mảnh vải được dệt từ sợi tơ tử kim, hơi rách nát, xuất hiện trước mắt mọi người. Khóe mắt liếc nhìn tấm vải cũ, đấu giá sư dùng hai ngón tay nhặt nó lên, giơ ra trước mắt mọi người, cười nói, nếu đoán không sai, tấm bản đồ này hẳn là đã có từ rất lâu rồi. Nghe nói vật này liên quan đến một vị tiền bối linh vũ cảnh cao cấp của Long Viêm Vương triều cách. Đây 200 năm, xí, phần lớn người đều khịt mũi coi thường lời nói này của y. Cách đây 200 năm, ai biết thật hay giả, lại nói, đây có phải là toàn bộ bản đồ không? Đương nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy, ít nhất, lúc này cửu sinh đã trợn tròn mắt. Vì mảnh bản đồ bí cảnh trước mắt, y hình như đã thấy rồi, trong hang ổ của Kim Vũ Ưng, nếu không sai thì hẳn là một nửa khác của tấm bản đồ bí cảnh. Nghĩ đến đây, hơi thở của cửu sinh có chút nặng nề, ánh mắt run rẩy nhìn chăm chăm nửa mảnh đồ án trên đường viền của tấm bản đồ tàn khuyết. Cửu sinh hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén ý niệm đang trào dâng, tàng bảo chi địa của linh vũ cảnh cao cấp, y không thể không dò xét. Trên thủy tinh đài, tóc trắng đấu giá sư ra sức giới thiệu tấm vải cũ rách nát thần bí như thế nào. Tóm lại lão đã hao hết sức lực để nâng cao giá trị của nó, nhưng có vẻ như hiệu quả không lớn, thậm chí có một số người mất kiên nhẫn trong khi lão giới thiệu. Một số người nóng tính còn mắng lên, nghe phía dưới phản ứng vẫn không nhiệt liệt, tóc trắng đấu giá sư bất đắc dĩ lắc đầu, nuốt nước bọt làm ướt cổ họng khô khốc, cười khổ nói, theo quy định, giá khởi điểm của mảnh vải rách nát này là 1 vạn tử kim tệ. Bây giờ, đấu giá bắt đầu, sau khi tóc trắng đấu giá sư vừa dứt lời, chàng đấu giá lập tức trở nên hoàn toàn im lặng. Một số người nhìn lên đài với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Ai lại bỏ ra 1 vạn tử kim tệ để mua một thứ đồ tàn phá mà không biết thật giả? Hơn nữa dù có tiền, cũng không ai phung phí như vậy. Đương nhiên, đó chỉ là ý nghĩ của phần lớn người trong sân. Những người thực sự hứng thú với bảo tàng của cao thủ linh vũ cảnh vẫn chiếm đa số. Dưới áo bào đen, ánh mắt cừu sinh gắt gao nhìn chăm chăm mảnh vải cũ. Nếu không có lớp áo choàng che chắn, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra điều gì từ khuôn mặt đầy kích động của y. Hô, hít sâu một hơi. Cửu sinh cưỡng ép đè nén nội tâm đang khuấy động, lý trí nói cho y biết, bây giờ không phải là cơ hội tốt để chủ động ra giá. Hãy đợi người khác ra giá, y sẽ lấy lý do tò mò để vỗ nó xuống, nhìn thấy sự im lặng trong sân cùng với vô số ánh mắt chế giễu. Tóc trắng đấu giá sư đưa mắt nhìn về phía mấy gian phòng khách quý. 2 vạn, hoa, đại chúng khu đấu giá một hồi xôn xao, có tiền thật tốt, tùy hứng, 2 vạn tử kim tệ, liền vì chụp hé mở thật giả bất định bí cảnh đồ. Vẫn là 200 năm trước tiền bối bảo tàng. Ai? Cái này có lẽ chính là thế giới của người có tiền a. Không hiểu không hiểu, 3 vạn, thất hoàng tử tùy thất ra giá 3 vạn, còn có hay không cao hơn giá cả? Liền vì chụp như thế cái vật nhỏ, người thật là cam lòng ra giá a, xem ra mấy năm này Thánh Khư Thành thu thuế rất là có thể quan a. Thất hoàng tử tùy thất tự nhiên là nghe được đối phương đối với chính mình châm chọc khiêu khích. Người cũng không nhìn một chút chính mình sạch sẽ không sạch sẽ. Hừ, kim tiêu trảm, 5 vạn, xâm la quỷ điện ra giá 5 vạn, tài đại khí thô. Xâm La Quỷ Điện Kim Tiêu Trảm đem hoàn khố tử đệ bại ra tử khí thế triển lộ phát huy vô cùng tinh. Tế, sau một lát, đấu giá sư lần nữa câu dẫn nói, còn có nhân ra giá, nếu là không có người ra giá mà nói, cái kia phần này thần bí bí cảnh đồ nhưng là thuộc về Xâm La Quỷ Điện A. 10 vạn, một lần, 10 vạn, hai lần, 10 vạn, 20 vạn, thanh âm nhàn nhạt, phá vỡ sự im lặng trong tràng, lập tức, vô số đảo ánh mắt theo âm thanh di động, cuối cùng dừng lại ở giữa một gian phòng khách quý, đại trùng đấu giá tịch trung có chút ít lầm bầm âm thanh vang lên. Gặp sắp đồ vật đến tay lại muốn bay mất, Kim Tiêu Trảm cọ sát đứng dậy, không biết các hạ sở thuộc phương nào thế lực, đến lúc đó đừng ra nổi giá tiền thực hiện không được a. Nghe vậy, cừu sinh khóe miệng khẽ nhếch, vốn là ta đối với vật này không có hứng thú gì, chỉ là không quen nhìn người nào đó tài đại khí thô nghiền ép toàn trường. Nếu là các hạ có gan khí, cứ việc lên tiếng kêu giá liền có thể. Ha ha, rất tốt, rất tốt, vậy ta ra 30 vạn, gặp Kim Tiêu Trảm váng đầu, một bên lão giả nhắc nhở, thiếu đương gia, chúng ta bây giờ còn thừa. Đến miệng bên cạnh nửa câu, lại là ngạnh sinh sinh bị Kim Tiêu Trảm ánh mắt âm lãnh đè xuống. Cửu sinh khóe miệng khẽ nhếch, 31 vạn, Kim Tiêu Trảm giống như là bị làm choáng váng đầu óc. Sắc mặt giận dữ nói, 148 vạn, cửu sinh nói khẽ, 150 vạn, tại mọi người xem ra, đây đã là hai người đánh nhau vì thể diện, không quan hệ bí cảnh đồ, dạng này, cửu sinh ý đồ cũng đã đạt tới. Chương 314, ra ngoài ý định, gặp cửu sinh lần nữa ra giá, Kim Trảm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch. Đem không gian tu di giới lấy ra thị chúng, mọi người xem tốt, đây là ta toàn bộ gia sản, 148 vạn tử kim tệ, ta cũng không phải tùy ý kêu giá, ý tứ rất rõ ràng, Muốn để Cửu Sinh chứng minh chính mình, Cửu Sinh sững sờ, không ngờ tới Kim Tiêu Trảm sẽ có chiêu này. Bây giờ Cửu Sinh đích xác không bỏ ra nổi 50 vạn tử kim tệ. Nhưng nếu là nói Thái Hư Đan là chính mình bán đấu giá, sẽ không thể tránh khỏi mang đến cho mình rất nhiều phiền phức. Trong lúc nhất thời, Cửu Sinh có chút khó xử, gặp Cửu Sinh không nói một lời, Kim Tiêu Trảm càng là hùng hổ dọa người, sát ý triển lộ không thể nghi ngờ, thực hiện không được, nhưng lại tùy tiện kêu giá, dựa theo phòng đấu giá quy củ. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ cười nói, không nghĩ tới Long Viêm Vương triều chính là loại này tác phong làm việc. Đấu giá không lại địch, liền muốn giết người đoạt bảo. Ha ha, lời này vừa nói ra, đám người một hồi xôn xao, đấu giá lão giả thì suy nghĩ bay tán loạn, thế mà không phải Long Viêm Hoàng triều người, như thế thần khí đan dược, chẳng lẽ cùng Vu Man Vương hướng vị đại nhân kia có liên quan? Cửu Sinh nói khẽ, ta bây giờ là không bỏ ra nổi 50 vạn tử kim tệ. Ha ha, ta liền biết ngươi đang hư trương thanh thế. Cửu Sinh cười nói, đấu giá sư tiên sinh, không biết một đầu sơ cấp thiên giai yêu thú có thể đấu giá được giá bao nhiêu vị đâu? Tất nhiên vị này Xâm La Quỷ Điện thiếu chủ không tin ta có thanh toán năng lực, vậy ta không thể làm gì khác hơn là để nó mở mang kiến thức một chút việc đời. Đại chúng phòng đấu giá một hồi xôn xao, cái gì? Thiên giai yêu thú, làm sao có thể? Một đầu thiên giai yêu thú, cho dù là sơ cấp cũng phải mười mấy vị tiên vũ cảnh cường giả mới có thể có hy vọng bắt được. Cái này sao có thể? Đúng vậy a, lại giả thuyết, thiên giai yêu thú thân cư cấm địa chỗ sâu, vạn nhất gặp phải đàn yêu thú, muốn thật là chính là thập tử vô sinh a. Nghe vậy, Kim Tiêu Trảm cũng là sững sờ, có thể đem thiên giai yêu thú lấy ra bán đấu giá, chắc chắn không là bình thường nhân vật, nhưng vì cái gì phía trước chưa từng có nghe nói đâu. Huyết Lang nhưng là hài hước nhìn Kim Tiêu Trảm, Xâm La Quỷ Điện lần này tốt, đá trúng tiết bản, so với đám người chấn kinh, vạn thú lĩnh thiếu đương gia. Huyết Lang nhưng là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Cửu Sinh phòng khách quý. Trong ánh mắt khó che giấu cực nóng cùng khát máu, bán đấu giá lão giả nói khẽ, bởi vì Long Viêm phòng đấu giá chưa bao giờ có thiên giai yêu thú cấp bậc đấu giá. Chỉ có thể dựa theo Hoàng Triều đấu giá hội tiêu chuẩn định giá. Sơ cấp yêu thú 100 vạn huyền khí đan, yêu thú cấp trung 200 vạn huyền khí đan, địa giai yêu thú cấp cao 500 vạn huyền khí đan. Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên cùng người áo đen nói đến một dạng, xem ra Diêm La Điện quả nhiên cùng Hoàng Thành tỉ mỉ liên quan. Đến nỗi thiên giai yêu thú, mặc dù rất khó bắt được, nhưng bởi vì trời sinh tính bạo liệt, khó mà thuần phục, cho nên sơ cấp thiên giai yêu thú định giá bình thường là 30 vạn tử kim tệ. Trung cấp thiên giai yêu thú 80 vạn tử kim tệ. Đến nỗi cao giai thiên giai yêu thú, chưa bao giờ đấu giá, cho nên không tốt định giá. Nghe vậy, Cửu Sinh giống là lẩm bẩm nói khẽ, sơ cấp thiên giai yêu thú 30 vạn tử kim tệ đi. Nghe vậy, Kim Tiêu Trảm nhưng là sắc mặt âm trầm, hướng về phía bên cạnh trưởng lão nói mấy câu, sau đó người trưởng lão kia vội vàng rời đi. Kim Tiêu Trảm âm tàn đạo, đắc tội ta Xâm La Quỷ Điện, nhưng là muốn trả giá máu tươi đánh đổi, nếu là phi hành thiên giai yêu thú đâu? Cửu Sinh lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, đám người lại là một hồi xôn xao. Vạn thú lĩnh Huyết Lang nắm đấm nắm chặt, vô luận như thế nào, nhất định phải đem hắn vỗ xuống a, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Nghe Huyết Lang lời ấy, vạn thú lĩnh trưởng lão làm sao không biết nhà mình thiếu đương ra ý đồ. Hơn 800 vạn, có thể đập tới tốt nhất, nếu là chụp không đến, đi an bài một chút a. Lão giả ứng thanh lui bước, đấu giá lão giả tự nhiên biết Cửu Sinh nói đúng cái nào đầu thiên giai yêu thú. Chợt nói, phi hành thiên giai yêu thú vốn là hiếm lạ, giá khởi điểm 200 vạn lên, toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Phút chốc, Thánh Khư Thành ra giá 300 vạn, Thất Hoàng tử Tùy Thất đứng dậy, chư vị, mọi người đều biết, Thánh Khư Thành tiếp giáp xung quanh tứ quốc, lưng tựa cấm địa sơn mạch, nhu cầu cấp bách dạng này một đầu thủ hộ thần thú tọa chấn. Vì trăm vạn con dân an nguy, còn xin chư vị thành toàn, đám người một hồi nhỏ giọng thầm thì, phi, không biết xấu hổ, phi, đường hoàng, chính nghĩa quang minh, bất quá là vì mình bản thân chi tư thôi. Thạch Nham Thành thành chủ lạnh giọng nói, Thất Hoàng tử Tùy Thất, ta cũng nghĩ vì Long Viêm biên cương thủ vệ cống hiến một phần lực a. Hy vọng Thất Hoàng tử Tùy Thất thành toàn, ta Thạch Nham Thành ra giá 350 vạn, xung quanh Thất Thành, chỉ có Viêm Chiếu cùng Thạch Nham giàu có, như vậy cấp bậc cạnh tranh, xung quanh mấy vị thành chủ cũng chính là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Còn nữa, Thất Hoàng tử Tùy Thất cùng Châu Hành Phong cũng là thiên vũ cảnh cao cấp thực lực kinh khủng. Lệnh xung quanh mấy vị thành chủ cũng là có chút kiêng kỵ. Bất quá Thất Hoàng tử Tùy Thất dường như là một bộ dáng nhất định phải được 500 vạn, nhìn thấy Thất Hoàng tử Tùy Thất kiên quyết như thế, Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, nguyên bản còn muốn lấy như thế nào đem phủ thành chủ tan rã, tiếp đó đi thành chủ điện lau cái kia một cỗ không thể khinh thường thế lực. Hiện tại xem ra, ngược lại là chính hắn đưa tới cửa, 500 vạn hiển nhiên là một cái vô cùng thiên văn con số. Châu Hành Phong cũng là có chút chần chờ, cắn răng nói, 550 vạn, ta ra 600 vạn, có năng lực ngươi ra giá nữa a, ngươi, Châu Hành Phong sắc mặt giận dữ nói, ta ra 700 vạn, nhưng vào lúc này, Huyết Lang đứng dậy, ta vạn thú lĩnh ra 800 vạn, Thánh Khư Thành, 1000 vạn, Cửu Sinh sinh sợ Thất Hoàng tử Tùy Thất chụp không đến. Cửu Sinh ra vẻ trấn tĩnh, Thất Hoàng tử Tùy Thất vì nước vì dân, thật là làm tại hạ bội phục, cho nên, không dùng tại đấu giá, 1000 vạn, chúc mừng Thánh Khư Thành thành chủ, không thể không có nói, Cửu Sinh chiêu này khiến cho mọi người cũng là trở tay không kịp. Thế mà lại có người bán kết thúc bán đấu giá, Thất Hoàng tử Tùy Thất sững sờ, mừng lớn nói, đa tạ các hạ thành toàn, theo Kim Vũ thuộc về có tin tức, đấu giá hội cũng là dần dần tiến nhập hồi cuối. Cuối cùng, Kim Vũ ưng vỗ ra 1000 vạn giá trên trời, chi báo nhưng là lấy 440 vạn bị Thạch Nham Thành thành chủ đập tới. Ngoại trừ Cửu Sinh chụp một chút vật nhỏ, Cửu Sinh còn có gần tới 2000 vạn tử kim tệ. Gần tới 2000 vạn tử kim tệ khái niệm gì? Chủ phú nhất Thánh Khư Thành, những năm này tích xúc cũng sẽ không qua như thế. Thiên giai yêu thú chỗ nhấc lên cao trào, đang kéo dài sau một lúc lâu, chính là chậm rãi lắng lại, mà tại cái này không lâu về sau, nguyên bản không có việc gì mà núp ở trong ghế Cửu Sinh, lại là bỗng nhiên bị trên thủy tinh đài đấu giá sư bưng ra tiểu ngân bàn nhi bên trong một gốc dược. Liệu hấp dẫn qua, bụi dược liệu này toàn thân đỏ chót, giống như máu tươi tắm rửa mà thành đồng dạng, chỉnh thể ước chừng một đứa bé cánh tay lớn nhỏ, liếc nhìn lại, giống như linh chi, bụi dược liệu này vừa ra trận, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt chính là lan tràn mà ra. Ngay sau đó chính là nóng bỏng sóng nhiệt bao phủ ra, làm cho thủy tinh đài người lân cận tinh thần một sướng. Đây là địa diễm linh chi, địa diễm linh chi, nghe đám người chấn kinh, Cửu Sinh khẽ giật mình, cảm thụ được tán giật đi ra ngoài cực nóng năng lượng. Trong cơ thể của Cửu Sinh thái hư nghiệp hỏa càng là khó được bắt đầu táo động. Địa diễm linh chi vẻn vẹn chỉ sinh tồn tại ở đáy núi lửa, hấp thu núi lửa năng lượng cùng với địa tâm chi hỏa mà trưởng thành. Thường nhân muốn thu thập được, cực kỳ khó khăn, lại thêm có hỏa thuộc tính liệt diễm giao xà yêu thú thủ hộ, cực kỳ khó được, đấu giá lão giả cao giọng nói. Cửu Sinh lẩm bẩm nói, xem ra thứ này cũng là không bỏ qua a, ta ngược lại muốn nhìn, còn có nhân chặn ngang một cước, ha ha, dựa theo ước định, hỏa thuộc tính địa diễm linh chi đứng hàng linh giai dược liệu, cho nên giá quy định định tại 5 vạn tử kim tệ. Chư vị, bắt đầu đi, đấu giá sư đem giá cả báo ra tới sau, chính là cười híp mắt nhìn về phía trong sân, sau khi như vậy giá cao báo ra tới, giữa sân một chút nguyên bản có chút hứng thú người, lập tức sa sút tinh thần xuống dưới, mặc dù bọn hắn cũng không phải là lấy không ra 5 vạn, nhưng tại trong nhiều như vậy tranh đoạt, thứ đáng chết này coi như giá cả lật ra 2 lần cũng là chuyện rất bình thường. Bọn hắn tài chính không coi là sung túc, loại này đấu giá tranh chấp, tự nhiên là muốn làm theo khả năng, chủ yếu nhất là, hỏa thuộc tính linh giai dược liệu mặc dù hy hữu, nhưng dù sao chỉ có luyện đan sư mới có thể cảm thấy hứng thú. Thường nhân cho dù đập tới, cũng rất khó lớn nhất phát huy công hiệu, cho nên, tuyệt đại đa số người, không hăng hái lắm, 10 vạn, đương nhiên, trừ bỏ những cái kia muốn ra khỏi đấu giá người bên ngoài. Nhưng có tâm muốn tranh đoạt thứ này người, cũng vẫn là không tính thiếu, 14 vạn, Cửu Sinh an tĩnh ngồi ở trên ghế, nghe cái kia không ngừng leo lên giá cả, cũng không có vội vã ra tay tranh đoạt. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia đấu giá mấy phương, cũng là bởi vì giá cả trèo cao nguyên nhân, bắt đầu càng ngày càng ít, tới cuối cùng, cũng chỉ còn lại có 2 người tại tranh đoạt, mà lúc này giá cả, vậy mà lật ra 10 mấy lần, đã bị mang lên trên dưới 77 vạn, 100 vạn, ngay tại giữa sân giá cả rằng co tăng thêm lúc, một đạo thanh âm lười biếng cuối cùng vang lên, vô số đạo ánh mắt theo âm thanh di động, cuối cùng dừng lại ở Cửu Sinh khách quý mật thất, sát vách một già một trẻ nhìn nhau, quả nhiên là hắn, Uyển Nhi bĩu môi nói. Không nghĩ tới, hắn như thế tài đại khí thô a, trước đó mấy ngày này, tại tử quán còn không thanh toán, đột nhiên xuất hiện bảo tăng giá cả, cũng là làm cho phía trước những người kia kinh ngạc nghiêng đầu. Mà khi Kim Tiêu Trảm nhìn đến cái kia người hô giá, lại chính là khi trước mật thất thời điểm, cũng là có chút vô năng cuồng nộ, 100 vạn giá cả, đem cuối cùng 2 phe tranh đoạt giả cũng là nhất cử ép xuống. Cảm nhận được chung quanh bắn tới ánh mắt, Cửu Sinh vẫn không để ý tới đám người chấn kinh, đấu giá thất bại cuối cùng 2 phe, cũng không có quá lớn thất vọng. Mặc dù địa diễm linh chi cực kỳ chân quý, nhưng đối với bọn hắn tới nói, lại là không có tác dụng rất lớn. Dương mắt con mắt, nhàn nhạt lườm Cửu Sinh một mắt, 2 phe chính là miễn cưỡng dựa vào trên ghế ngồi, không còn làm cái gì vô vị dây dưa. Chúc mừng vị tiên sinh này thành công đem này linh giai kỳ dược bỏ vào trong túi. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, vốn là còn cho là sẽ có người đại lực tranh đoạt chứ. Không nghĩ tới chỉ tốn 100 vạn. Chương 315, sao băng tuyệt sát trận, kỳ thực, linh giai hỏa thuộc tính linh dược là chân quý. Nhưng ngoại trừ một chút chân chính luyện dược sư, cơ hồ không có người có thể đem hắn vật tận kỳ dụng, thậm chí là phát huy tác dụng, cứ như vậy, Cửu Sinh hoa 100 vạn đập tới, cũng sẽ không đủ là lạ. Sau khi địa diễm linh chi ra sân, phòng đấu giá tựa hồ cũng liền dần dần tiến nhập hồi cuối. Bởi vì kế tiếp trong thời gian, mỗi loại chân chính có thể xưng tụng kỳ vật bảo bối, bắt đầu liên tiếp xuất hiện, đủ loại đủ kiểu công pháp, võ kỹ, thậm chí nữ tử, nhìn thấy người có chút hoa mắt. Đám người đứng ngoài xem kích động kêu giá âm thanh bên tai không dứt. Trong đó càng là có một lần, hàng sau hai phe thế lực vì tranh đoạt một bộ huyền giai công pháp cùng với võ kỹ. Tranh đến mặt đỏ tới mang tai, hơi kém trực tiếp động thủ. Bất quá ngay tại nam tử kia sắp lúc động thủ, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên tại phòng đấu giá giữa không trung vang lên. Một chi màu đen nhánh trường tiễn, quỷ dị từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hung hăng cắm vào nam tử kia trước mặt, toàn bộ, căn không có, vào, thép tinh mũi tên, không có ở trong thạch lăng. Long viêm phòng đấu giá thực lực có thể thấy được lồng đốm. Từ trên trời giáng xuống trường tiễn, làm cho có chút mất lý trí lương phe thế lực cũng là thanh tỉnh một chút. Ánh mắt kiêng kỵ đảo qua phòng đấu giá bốn phía, cuối cùng hận hận rút về riêng phần mình vị trí, một cái nho nhỏ nhạc đệm đi qua, cạnh tranh như thường, đinh tai nhức óc đấu giá tiếng giống, tại cực lớn trong sân quanh quẩn, cái kia cỗ ầm ĩ tiếng vang, cơ hồ muốn nhấc lên phá thiên trần nhà, xông lên vân tiêu, tại đấu giá hội sắp tiến hành đến sau cùng hồi cuối lúc, cuối cùng là xuất hiện một loại chân chính cực chứa trọng lượng vật phẩm đấu giá. Đó là một quyển võ kỹ, chuẩn xác mà nói, sao băng tuyệt trận, vũ kỹ hợp kích, giai vị, linh giai. Đấu giá sư thanh âm nhẹ nhàng, trong nháy mắt chính là làm cho toàn bộ huyên náo đấu giá hội lâm vào yên tĩnh. Vô số đạo đỏ thẫm ánh mắt, bỗng nhiên chuyển hướng trên thủy tinh đài cái kia cuốn màu vàng quyển trục. Tiếng thở hào hển, giống như kéo ống bể đồng dạng, hô hô vang lên, linh giai võ kỹ, Cửu Sinh hít thật sâu một hơi khí lạnh, dù hắn bây giờ cũng khó tránh khỏi trái tim gia tốc nhảy lên. Trong ánh mắt tràn đầy rung động, linh giai võ kỹ, chính mình còn là lần đầu tiên gặp, không hổ là Long Viêm phòng đấu giá, thật đúng là đại thủ bút, loại cấp bậc võ kỹ này chỉ sợ những cái kia hoàng triều thế lực cũng nhất định xem là trọng yếu chi vật, dốc lòng bảo quản, mà bây giờ lại có người cam lòng lấy ra đấu giá. Đấu giá sư giải thích cặn kẽ, sau băng tuyệt trận trong ngoài điệp ra, chia làm ba bộ trận pháp, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ tượng trận, cả công lẫn thủ, nếu phân biệt do võ giả thuộc tính mộc, kim, hỏa, thủy thi triển, uy lực có thể điệp ra mấy lần. Nghe vậy, ánh mắt mọi người bên trong lửa nóng đã không thể áp chế. Toàn bộ đều mang vẻ nhất định phải có được. Đừng nói nhảm, nói thẳng giá cạnh tranh đi. Chớ vội. Mặt khác, mỗi một trận tuyến trong tứ tượng trận riêng phần mình có một thất tinh trận. Trung bốn thất tinh trận, phân biệt là Thanh Long thất tinh trận, Sừng, Tang, Để, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, Huyền Vũ thất tinh trận, Đẩu, Nghiêu, Nữ, Hư, Ngoại, Thất, Bích, Bạch Hổ thất tinh trận, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chuệ, Tham, Chu Tước thất tinh trận, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Trần, nội bộ thất tinh trận, bên ngoài tứ tượng tuyệt sát trận, 28 thi triển sau băng tuyệt sát trận mới là hình thái uy lực mạnh nhất. Đương nhiên, phối hợp cũng cực kỳ khó khăn, giá cạnh tranh, 500 vạn, theo lời ra giá của lão giả, đám người không kìm lòng được hít một hơi lạnh, một người đột nhiên nói, nếu là 500 vạn huyền khí đan, ta ngược lại có thể thử một lần, ha ha ha, đầu giá lão giả nói khẽ, vị tiên sinh này nói đùa, tự nhiên là 500 vạn tử kim tệ. Cửu Sinh khẽ gật đầu. Nhìn những thế lực xâm la quỷ điện đang nhìn chằm chằm với ánh mắt tỏa sáng phía trước. Không khỏi cười khổ, phàm là thế lực lớn đều cảm thấy hứng thú với sao băng tuyệt trận này. Cửu Sinh chắc chắn cũng vậy, bởi vì đám người tu la điện còn thiếu một bộ võ kỹ trận pháp phối hợp. Mặt khác, phân thân hư ảnh của chính mình cũng đủ sức thi triển tứ tượng trận hay thất tinh trận. Xem ra nhất định phải đoạt lấy. Theo sao băng tuyệt trận ra mắt, bầu không khí phòng đấu giá tiến vào cao trào nóng bỏng nhất. Những thế lực lớn phía trước cuối cùng bắt đầu cuộc đấu giá khiến vô số người trợn mắt há mồm. Mặt đỏ tía tai, giá ban đầu của sao băng tuyệt trận bất quá là 500 vạn. Nhưng trong tay người bán đấu giá, khi chùy vị rơi xuống, giá đã đột nhiên vọt lên 600 vạn. Sự tăng tốc kinh khủng này khiến Cửu Sinh có chút líu lưỡi. Vung tiền như rác, hào khí và khí phách như vậy, được những thế lực kia thể hiện vô cùng tinh tế trước sự cám dỗ của linh giai vũ kỹ hợp kích. Việc liên tục tăng giá duy trì bầu không khí phòng đấu giá trong tiếng gào thét kích động. Không hề giảm sút, dù biết mình không còn tư cách tranh giành. Nhiều người vẫn cảm thấy chuyến đi này đáng giá khi tận mắt chứng kiến cuộc cạnh tranh tiền tài. Kinh tâm động phách như vậy, giá cả lao nhanh, kéo dài gần nửa giờ tranh đoạt đẫm máu, cuối cùng dần đi vào hồi kết, lúc này, giá của sao băng tuyệt trận đã tăng lên 783 vạn. Khiến người ta tắc lưỡi, gần 8 triệu, số tiền khổng lồ này khiến Cửu Sinh cảm thấy mình có thể phải đại xuất huyết. Giá cả đến mức này, một vài thế lực yếu kém bắt đầu từ bỏ, sau quá trình đào thải giá cả không ngừng, 10 phút sau. Thú bào lão giả thuộc thế lực vạn thú lĩnh cuối cùng run rẩy báo giá 800 vạn. Khiến toàn bộ phòng đấu giá rung động, im lặng như tờ, linh giai võ kỹ, giá 800 vạn, phòng đấu giá im lặng kéo dài gần vài phút, cuối cùng dần hồi phục, từng tia ánh mắt nhìn nhau đều bị con số kinh khủng làm cho toàn thân phát run và nhiệt huyết sôi. Chào, 800 vạn, số lượng khổng lồ này cần một thế lực tích lũy bao lâu? Kim Tiêu Trảm của Xâm La Quỷ Điện liếc nhìn lão giả áo bào xám có vẻ mãnh thú với ánh mắt âm lãnh. Bàn tay nhẹ run vài lần, hơi cúi đầu. Trong đôi mắt thoáng qua vẻ nhe răng cười và sát ý. Xâm La Quỷ Điện lùi bước, vậy dĩ nhiên không còn ai đủ tư cách cạnh tranh với vạn thú lĩnh. Ngay lúc mọi người cho rằng cuốn linh giai cấp thấp thân pháp võ kỹ thuộc về vạn thú lĩnh, một giọng nói thản nhiên từ mật thất cạnh Cửu Sinh vang lên. 801 vạn, người kia là ai vậy? Vừa mới đắc tội Xâm La Quỷ Điện, bây giờ lại định đắc tội vạn thú lĩnh sao? Chẳng lẽ là thế lực Diêm La Điện? Không thể nào, nghe nói Xâm La Quỷ Điện và vạn thú lĩnh đang liên hợp vây công Diêm La Điện. Sao còn rảnh rỗi đến đây? Nói hưu nói vượn, Xâm La Quỷ Điện và vạn thú lĩnh vừa rồi có vẻ gì là liên minh đâu. Thôi đừng chém gió, nghe thấy tiếng lao sao trong đám đông. Cửu Sinh nhíu mày, xem ra Diêm La Điện đang gặp nguy hiểm, phải tăng tốc kế hoạch. Lão giả vạn thú lĩnh nói khẽ, vị tiên sinh này nên suy nghĩ kỹ, nếu không sẽ rước họa vào thân. Đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn, Cửu Sinh lười biếng đáp, 850 vạn. Ngươi, rõ ràng, vạn thú lĩnh cũng từ bỏ, thấy không có ai ra giá. Đấu giá sư tươi cười rạng rỡ, đã vậy, xin chúc mừng vị khách quý này. 851 vạn. Đột nhiên, một giọng lão giả hùng hồn vang lên từ mật thất sát vách. Nghe âm thanh có chút quen thuộc, Cửu Sinh chợt sững sờ, bất đắc dĩ khôi phục âm sắc bình thường. Lão tiên sinh, vật này ta nhất định phải có được. 900 vạn, trong mật thất khách quý sát vách, tiểu nha đầu bĩu môi, tăng giá đi ra ra, để hắn chảy thêm chút máu. Hừ, lão giả áo xanh khẽ lắc đầu, chỉ vì hắn hơn con một chút về thiên phú mà con đã muốn làm khó dễ hắn rồi sao? Hừ, sao có thể, 3 năm nữa, ta nhất định đột phá đến địa võ cảnh đỉnh phong. Ai thua ai ích, Nam Cung Gia Gia nói, ta là nữ trung hào kiệt của Hoàng Thành, tương lai có thể giống khẽ nói tỉ tỉ, trở thành một đời nữ vương. Ha ha, lão giả áo xanh vốn chỉ định ra giá lấy lệ, nhưng không ngờ Cửu Sinh lại có hứng thú, nên chỉ tùy ý ra giá một chút. Sau đó lão trêu chọc Huyền Nhi, một lão giả đức cao vọng trọng, đối mặt với tiểu tôn nữ khả ái nghịch ngợm cũng hóa thân thành lão ngoan đồng. Sau khi Cửu Sinh ra giá 900 vạn, không còn ai trả giá nữa, Cửu Sinh cũng thành công mua được linh giai vũ kỹ hợp kích. Sao băng tuyệt sát trận với giá 900 vạn, mua được sao băng tuyệt sát trận, Cửu Sinh mơ hồ tính toán, vẫn còn dư hơn mấy triệu tử kim tệ, chậm rãi rời khỏi phòng đấu giá. Cửu Sinh đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi tối, thở dài một hơi, sau đó quay người bước về phía phòng khách của phòng đấu giá. Vẫn là nên lấy tiền bán đấu giá và đồ đã mua đấu giá trước đã. Cửu Sinh vừa đi vừa tự nhủ, bước vào phòng khách, Cửu Sinh đưa tử kim thẻ khách quý cho một thị nữ. Nói rõ ý định, được người sau cung kính mời vào, đại nhân, xin ngài chờ một lát. Đấu giá hội sắp kết thúc, chủ sự sẽ giúp ngài thanh lý đồ đấu giá. Thị nữ đặt một chén trà nóng lên bàn trước mặt Cửu Sinh, rồi mỉm cười lui ra, khẽ gật đầu. Cửu Sinh cầm chén trà lên tay, tự thưởng trà, không lo lắng sẽ bị hạ độc, dù sao Thái Hư Nghiệp Hỏa luyện hóa được cả thực nguyên tán, huống chi độc vật tầm thường. Khép hở mắt, Cửu Sinh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Lát sau, mấy tiếng bước chân từ xa đến gần truyền vào đại sảnh, ngón tay dần dừng lại. Cửu Sinh mở to mắt nhìn về phía tấm rèm bị vén lên. Không phải lão giả dám bảo lúc trước, mà là một gương mặt xa lạ, thân hình thon gầy, đi đến với hai thị nữ phía sau, cười híp mắt, ha ha, tiên sinh hẳn là người đấu giá Thái Hư Đan, ta là người phụ trách ở đây. Lão giả tiến lên, cười nói khi nhìn Cửu Sinh mặc hắc bào kín mít. Cửu Sinh nhàn nhạt gật đầu, ta còn có chút việc quan trọng nên, biết rõ, biết rõ. Lão giả gầy gò gật đầu cười, ánh mắt lướt qua Cửu Sinh không dấu vết, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thân phận của người này. Chương 316, truy sát. Vẫy tay, một thị nữ vội vàng nâng khay thủy tinh trong tay lên. Trong khay bạc có một tu di giới và một tấm tử kim sắc tệ tạp. Vị tiên sinh này, 9 tổ Thái Hư đan cộng thêm 10 viên sát khí đan của ngài có tổng giá trị là 500 vạn. Hai đầu yêu thú thiên giai tổng cộng 1450 vạn. Tổng cộng là 1950 vạn, trừ 10% phí dịch vụ, còn lại 1800 vạn. Lão giả hít mắt như một khe hở, cười nói, gốc địa diễm linh chi tốn 100 vạn, cuốn linh giai võ kỹ tốn 900 vạn, tấm địa đồ và một vài thứ khác tiên sinh nhận được là 520 vạn, mấy món tiên sinh đấu giá mua nằm trong nạp giới này. Còn tấm tử kim tạp này có 600 vạn tử kim tệ. Chú ý đến vẻ nghi hoặc của Cửu Sinh, lão khẽ cười, lão phu tự quyết định thu mua viên Thái Hư đan đơn độc của tiên sinh. Mong tiên sinh thứ lỗi. Lão giả vung tay, thị nữ bưng khay bạc đến trước mặt Cửu Sinh, trong khay bạc có một tấm tử kim tệ tạp và một nạp giới phổ thông. Một thành phí dịch vụ, trong lòng Cửu Sinh thoáng có chút bất đắc dĩ, bất quá, cũng coi như là một khoản tài sản tương đối khách quan. Đưa tay lấy thẻ và nạp giới, Cửu Sinh kiểm tra kỹ địa diễm linh chi và quyển trục sau băng tuyệt sát bên trong nạp giới, mới lấy hai thứ ra, bỏ vào nạp giới của mình. Sau đó, trước mặt lão giả, tùy ý nhét địa đồ vào ngực, bộ dáng rất tùy tiện, vật đã đến tay, vậy tại hạ xin cáo từ. Cửu Sinh không chần chừ nữa, chắp tay hướng lão giả rồi định rời đi. Ha ha, tiên sinh chờ một chút, hội trưởng Long Viêm đấu giá hội rất hứng thú với tiên sinh. Nếu tiên sinh không ngại, có thể gặp mặt trò chuyện với hội trưởng chúng ta không? Thấy Cửu Sinh muốn đi, lão giả gầy gò đột nhiên cười nói, Cửu Sinh nhíu mày dưới hắc bào, thản nhiên nói, thôi đi, ta chỉ đấu giá vài món đồ thôi, có gì khiến quý hội trưởng hứng thú chứ? Xin lỗi, tại hạ còn có chút việc, không níu kéo nữa, sau này nếu cần đấu giá gì, chắc chắn tiếp tục tìm lão giả. Cáo từ, nói xong, Cửu Sinh không đợi lão giả mở miệng giữ lại, bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Đứng trong đại sảnh, lão giả hai mắt híp lại nhìn theo bóng dáng Cửu Sinh biến mất. Không nhịn được nhíu mày, thế nào, có nhìn ra thân phận của hắn không? Một giọng nói êm ái vang lên, lão giả vừa quay đầu lại, thấy một nữ tử trẻ tuổi vũ mị, che mặt bằng từ xa, đường cong mềm mại dưới lớp quần áo khiến người ta không ngừng bốc hỏa. Sự xuất hiện của nữ tử khiến bầu không khí đại sảnh trở nên ngột ngạt, khiến lão giả khom lưng, không dám nhìn thẳng. Hội trưởng, lão giả vội cung kính nói, tạm thời chưa nhìn ra, người này ẩn giấu quá sâu. Theo lý mà nói, hắn có thể một lần duy nhất lấy ra đan dược kỳ dị như vậy. Hơn phân nửa bản thân là một luyện dược sư, hơn nữa chỉ sợ đẳng cấp không thấp, dù sao thái hư đan có thể đề thăng ba thành chiến lực. Dù là linh giai luyện dược sư cũng khó luyện ra, nhưng ta nghĩ đến những luyện dược sư cao giai ta biết, lại không có ai tương xứng với người này. Có lẽ, có gì nói thẳng, có lẽ liên quan đến vị đại nhân của Vu Man Vương Triều. Nghe vậy, nữ tử nhíu mày, khẽ ừ một tiếng, giọng nói nhàn nhạt ẩn chứa ý vị khó nắm bắt. Phái người âm thầm theo dõi hắn, làm rõ lai lịch của hắn, xem kết quả có phải người của Vu Man Vương Triều không. Nếu không phải, tìm mọi cách để hắn làm việc cho ta. Rõ ràng, Long Viêm phòng đấu giá cũng kiêng kỵ vị đại nhân kia của Vu Man Vương Triều. Rõ, lão giả vội ứng thanh, ừ, ngươi đi đi, lão giả liên tục gật đầu, đợi nữ tử biến mất mới nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi, rồi lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, ra khỏi phòng đấu giá. Cửu Sinh đến đan dược phường, mua 10 vạn viên huyền khí đan loại tốt nhất, giá 1 vạn tử kim tệ. Việc này làm kinh động đến phường chủ, bởi 10 vạn viên huyền khí đan gần như làm cạn kiệt huyền khí đan của đan dược phường. Nên biết, một gia tộc nhất lưu như Diệp gia, một năm tiêu hao cũng không đến 10 vạn huyền khí đan cấp thấp giá 1000 huyền khí đan. Nhớ đến tu di giới trong tay, chỉ cần Cửu Sinh muốn, 10 vạn viên huyền khí đan giá 1 vạn này có thể biến thành thái hư đan hoặc băng linh đan giá 10 vạn. Tử kim tệ, tăng vọt gấp 1 vạn lần. Chỉ có điều luyện chế thái hư đan, băng linh đan quá hao phí tâm lực, dù là Cửu Sinh trung giai thiên vũ cảnh, muốn luyện chế một viên nhanh nhất cũng cần một khắc đồng hồ. Thêm thời gian hồi phục, Cửu Sinh một ngày luyện chế được nhiều nhất 50 viên. Bất quá, cũng rất khả quan, vuốt tấm tử kim tệ tạp trong tay, Cửu Sinh nhịn không được cười khổ, xem ra mình không thiếu tiền. Ra khỏi đan dược phường, Cửu Sinh khựng lại, cảm nhận được hai luồng khí tức xa lạ phía sau, hắn lại chậm rãi tiến lên, cười lạnh trong lòng, xem ra mình vẫn bị Long Viêm đấu giá hội để mắt tới. Cửu Sinh khóe mắt kín đáo nhìn lướt qua dòng người chen chúc ở phía sau đường đi. Thân hình đột nhiên lóe lên, giống như quỷ mị xông vào một cái lối nhỏ. Khi Cửu Sinh vừa lách vào tiểu đạo không lâu sau, ở cửa tiểu đạo, mấy đạo nhân ảnh cũng vội vàng thoát ra, ánh mắt đảo qua xung quanh, nhưng lại không thấy bất kỳ bóng người nào, lập tức khẽ giật mình, vung tay lên, bóng người vội vàng phân tán ra, tìm kiếm khắp nơi mục tiêu mất tích, chỉ phái mấy cái thiên vũ cảnh sơ giai theo dõi ta. Ha ha, dễ dàng bỏ rơi đám người theo dõi phía sau. Cửu Sinh trong lòng khinh thường cười một tiếng, đã đổi bộ quần áo đấu bồng màu đen, một thân quần áo màu bạc trắng bó sát người, một tấm mặt nạ màu bạc quen thuộc. Cửu Sinh đi dạo trên đường phố Thánh Khư Thành, mua một chút vật nhỏ lộn xộn, thực ra là vì tìm hiểu động tĩnh của các đại thế lực, bởi vì gần đây, Cửu Sinh muốn hiểu rõ hết thảy động tĩnh ở Thánh Khư Thành. Trong lúc đó, Cửu Sinh còn đến luyện khí phân hội một chuyến, bỏ ra 100 vạn tử kim tệ, mua mấy chục chuôi huyền binh, mặc dù kinh động đến Thanh Vân hội trưởng, nhưng y không bị nhận ra. Dù sao tu vi địa võ cảnh đỉnh phong của Cửu Sinh rất khó khiến đối phương liên tưởng đến y, mà Cửu Sinh cũng là lần đầu tiên cảm nhận được thực lực chân chính của Thanh Vân hội trưởng. Thiên vũ cảnh trung cấp, ngày đó, sau khi đấu giá hội kết thúc, Kim Tiêu Trảm và mấy người cũng không lập tức rời khỏi Thánh Khư Thành, mà là nghỉ ngơi một đêm, đợi đến giữa trưa ngày thứ hai, một đoàn người mới rêu rao gào thét vọt ra khỏi Thánh Khư Thành. Sau khi Kim Tiêu Trảm và đồng bọn ra khỏi Thánh Khư Thành, một thân ảnh lại lặng lẽ theo sau, giống như cái đuôi bám giết. Vô luận như thế nào cũng không thể vứt bỏ. Cửu Sinh sở dĩ muốn động thủ với Kim Tiêu Trảm là bởi vì thân phận thiếu đương gia Xâm La Quỷ Điện của hắn. Hơn nữa, tu vi Thiên Vũ cảnh sơ giai miễn cưỡng càng khơi dậy ý niệm của Cửu Sinh. Vạn Thú Lĩnh, Xâm La Quỷ Điện liên thủ đối kháng Diêm La Điện, nếu biết được thiếu đương gia của hai thế lực lớn vì tranh đoạt bảo vật mà tự giết lẫn nhau, như vậy sẽ như thế nào đây? Tiếng cười lạnh nhạt chậm rãi buông xuống, bên ngoài Thánh Khư Thành, một đầu tiểu đạo hẹp dài, hai bên rừng rậm rậm rạp. Trong rừng rậm, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên lóe lên trên một bụi cây rậm rạp. Ánh mắt xuyên qua khe hở giữa các nhánh cây, nhìn về phía một chỗ dưới đại thụ cách đó không đủ 100 mét. Nơi đó, hơn 10 đạo bóng người đang tạm thời nghỉ ngơi. Trong rừng, Cửu Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời coi như sáng sủa, hơi chần chừ một chút, hô hấp đều đặn đến không có chút ba động nào. Mặc dù mục tiêu gần trong gang tấc, nhưng y cũng không vội vã ra tay. Không kể Kim Tiêu Trảm bản thân đã có tu vi Thiên Vũ cảnh sơ giai, mà hai vị lão giả tóc bạc bên cạnh thực lực rõ ràng không thua gì tử giao của Diêm La Điện. Rõ ràng, Xâm La Quỷ Điện vẫn rất coi trọng thiếu đương gia này. Lại thêm một chút hộ vệ thực lực không kém địa võ cảnh bên cạnh Kim Tiêu Trảm. Cho dù Cừu Sinh sử dụng hết vốn liếng, cũng chưa chắc có thể thu thập hoàn toàn trong thời gian ngắn. Một khi ra tay, dẫn đến thế lực khác chú ý, đến lúc đó, sẽ khó mà thu dọn. Cho nên, y nhất thiết phải tìm được thời cơ ra tay tốt nhất. Ánh mắt Cừu Sinh cẩn thận tập trung vào Kim Tiêu Trảm và đồng bọn. Sau khi đối phương nghỉ ngơi gần 10 phút đồng hồ, cuối cùng lại đứng dậy, bất quá ngay khi Cừu Sinh cho rằng bọn họ sẽ tiếp tục đi theo con đường cũ. Cả đoàn người lại không trực tiếp hướng về phía cấm địa sơn mạch, mà đột ngột rẽ ngoặt, trực tiếp lao nhanh về phía Tây Thánh Khư Thành. Ách, nhìn thấy sự biến động đột ngột của đám người Kim Tiêu Trảm. Cừu Sinh khẽ giật mình, chợt sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ bị phát hiện? Không thể nào, với khả năng che giấu khí tức của mình, ngoại trừ Linh Vũ Cảnh, tự tin rằng không ai trong vòng Thiên Vũ Cảnh có thể phát hiện ra ta. Lại nói, người mạnh nhất trong đám người Kim Tiêu Trảm là hai lão già. Căn bản không thể phát hiện y ẩn nấp, huống hồ, coi như phát hiện, bọn hắn cũng sẽ không kiêng kỵ một người địa võ cảnh đỉnh phong. Bọn gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, Cừu Sinh mũi chân điểm nhẹ thân cây, cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống đại thụ như con rơi trong đêm tối. Sau đó lại cẩn thận theo phía trước đội ngũ. Chương 317, đại chiến, ra tay, hai nhóm người cách nhau khoảng 100 mét, lao nhanh về phía Tây Thánh Khư Thành. Và sau khi chạy gần 20 phút, Cừu Sinh đột nhiên cảm nhận được, trong chỗ trũng phía trước ẩn giấu không ít khí tức mạnh mẽ. Cũng là khí tức Thiên Vũ Cảnh, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, thân hình Cừu Sinh đột nhiên khựng lại, sắc mặt thay đổi, cố gắng thay đổi tư thế, giúp người sau một gốc cây to gần bằng nửa người. Cừu Sinh kinh hãi nói trong lòng, chẳng lẽ trung kế, cố ý dẫn ta vào vòng mai phục? Mai phục, không thể nào, hơi sững sờ, Cừu Sinh hơi thả lỏng thở ra một hơi, nhíu mày nghi ngờ nói. Đám người Xâm La Quỷ Điện này không nhanh chóng quay về, mà lại mang theo một đám người mai phục ở chỗ này. Muốn làm gì, chẳng lẽ sẽ không thật sự nghĩ mai phục người của Vạn Thú Lĩnh? Nếu thật sự như thế, thì thật sự là không có minh hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Cừu Sinh khẽ gật đầu, con mắt đảo qua bốn phía, sau đó kiềm chế khí tức của mình đến mức thấp nhất. Lặng lẽ vọt đến một cao điểm trong rừng có tầm nhìn tốt. Cơ thể núp trong đám cây, Cừu Sinh mượn địa thế, vừa vặn có thể thu toàn bộ vùng đất lõm trong rừng rậm vào tầm mắt. Ánh mắt mờ mịt đảo qua khu rừng rậm tĩnh lặng không một tạp âm. Nếu không phải y cơ cảnh, cảm giác linh mẫn, chỉ sợ đã sớm theo Kim Tiêu Trảm vọt vào tiểu rừng rậm và chúng mai phục. Phía đông tiểu xâm lâm là một con đường nhỏ uốn lượn đến cuối. Còn nếu ánh mắt dọc theo phía tây quét qua, có thể ẩn ẩn thấy hình dáng mơ hồ của Thánh Khư Thành. Xét về địa hình, tiểu xâm lâm này có vẻ như vẫn là con đường phải đi qua phía tây Thánh Khư Thành. Cũng khó trách người của Xâm La Quỷ Điện chọn chỗ này để mai phục. Cơ thể như một cỗ thi thể, lẳng lặng nằm trong bụi cây. Cừu Sinh cố gắng nín thở, dù sao, bên dưới tiểu xâm lâm kia có mấy đạo võ giả Thiên Vũ Cảnh. Nếu bị phát hiện, y chỉ có thể chạy trối chết. Sau khi đám người Kim Tiêu Trảm tiến vào tiểu xâm lâm, khu vực có chút hẻo lánh này rơi vào yên tĩnh cực độ. Thậm chí những loài chim bay lượn, đều cảm ứng được sát ý lan tỏa trong rừng mà sợ hãi. Run rẩy trốn trong tổ, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Tuy nói ve kêu rừng càng tĩnh, chim hót núi càng u, nhưng một khi ngay cả chim bay cũng im lặng thất thanh, thì đó là âm u đầy tử khí âm trầm quỷ dị. Bầu không khí yên tĩnh quỷ dị lượn lờ trong khu vực này rất lâu không tan. Cừu Sinh híp mắt, toàn thân cơ hồ nằm trên đất. Một lát sau, ngón tay sờ mặt đất bỗng nhiên khẽ run lên, đôi mắt chợt mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía con đường nhỏ thông hướng Thánh Khư Thành. Nơi đó ẩn ẩn có tiếng vó ngựa yếu ớt vang lên. Muốn đến sao? Trong lòng cúi đầu lẩm bẩm một tiếng. Ánh mắt Cừu Sinh cũng dần trở nên sắc bén hơn. Trên con đường xa xa, một đám bóng người cưỡi khoái mã đang truy tinh cản nguyệt lao đi, ven đường mang theo bụi màu vàng mù mịt, kít, theo tiếng vó ngựa càng thêm vang dội. Trong tiểu rừng rậm yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên âm thanh kéo dây cung nhỏ nhẹ. Ở cuối tầm mắt, bóng người người ngựa mã lao vụt dần dần hiện ra, và khi nhìn thấy người dẫn đầu mặc thú bào huyết lang, Cừu Sinh không nhịn được giật mình trong lòng. Trong lòng thầm mắng, những người của Xâm La Quỷ Điện này, quả nhiên là đánh chủ ý lên Vạn Thú Lĩnh, bất quá chẳng lẽ bọn hắn không sợ Vạn Thú Lĩnh lần nữa liên thủ với Diêm La Điện? Xem ra, Xâm La Quỷ Điện là không có ý định để cho những người của Vạn Thú Lĩnh này sống sót rời đi. Chỉ cần không có người sống trở về, Vạn Thú Lĩnh cũng chỉ có thể nổi trận lôi đình. Dù sao, không có chứng cứ, không thể làm gì Xâm La Quỷ Điện. Hơn 10 đạo bóng người trong nháy mắt xẹt qua con đường nhỏ. Một lát sau, tiểu xâm lâm yên tĩnh xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn. Người dẫn đầu đám người Vạn Thú Lĩnh, đương nhiên là một lão giả mũi ưng mặc áo bào cho. Cừu Sinh quan sát tỉ mỉ đám người, xác nhận không phát hiện dấu vết của huyết lang, thiếu đương gia Vạn Thú Lĩnh lao vụt trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn khu rừng rậm xa xa, mày kiếm lão giả hơi nhíu lại. Có thể trở thành trưởng lão của Vạn Thú Lĩnh, thực lực và kinh nghiệm của hắn tự nhiên vượt xa người thường. Gặp cầu bắc nên cẩn thận, gặp rừng rậm cẩn thận khi đi vào là đạo lý hắn vô cùng tường tận. Hơn nữa bây giờ mang theo chúng bảo, càng phải cẩn thận hơn. tay trái giơ lên, lão giả áo xám ra hiệu, tốc độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lao vụt chậm dần, bành, chỉ thấy không gian trước mặt lão giả hơi rung động, chợt một đạo ưng xám năng lượng ngốc nghếch tự thân bên cạnh nổi lên. Sau đó lọt vào trong rừng rậm, bơi vào trong rừng rậm với tốc độ cực nhanh, khi con ưng ngốc nghếch tiến vào sơn cốc mai phục, bị một lão giả bên cạnh kim tiêu chảm bóp nát, vật trước giãy giụa một hồi, hóa thành một mảnh năng lượng, dần dần tan thành hư vô. Tại khoảnh khắc ưng năng lượng bị đánh giết, áo bào xám trưởng lão ở bên ngoài khu rừng rậm không xa lại không quá ngạc nhiên, trầm giọng nhắc nhở, đại gia cẩn thận, bên trong có mai phục. Ha ha, không hổ là kền kền lão quái gần với Hô Diên Tam lão của vạn thú lĩnh. Thủ đoạn ngưng ưng đấu khí này, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Sau tiếng quát của lão giả áo xám, một tiếng cười to tục tăng đồng thời truyền ra từ trong rừng rậm. Chợt, khí tức hùng hồn phóng lên trời, một đạo bóng dáng huyết hồng từ trong rừng rậm bắn ra. Cuối cùng vững vàng rơi trên một cành cây lớn, đôi mắt hiện ra hồng mang, lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo khó che giấu, quét về phía đám người áo xám lão giả bên ngoài rừng rậm. Huyết Long nhìn thấy người đàn ông cao lớn khoác áo bào đỏ như máu, sắc mặt áo xám lão giả đại biến, chợt quát lên, ngươi có ý gì? Ngươi đừng quên, Xâm La Quỷ Điện các ngươi hiện đang liên minh với vạn thú lĩnh chúng ta. Nếu ngươi khư khư cố chấp, nhất định phải cùng vạn thú lĩnh chúng ta trở mặt, làm hỏng chuyện của vị đại nhân kia, đến lúc đó Xâm La Quỷ Điện các ngươi chắc chắn máu chảy thành sông. Ha ha, kền kền lão quái, vốn dĩ Xâm La Quỷ Điện chúng ta đã nhận được hứa hẹn của thất hoàng tử Tùy Thất, đáp ứng xuất binh công phạt Diêm La Điện, nhưng ai ngờ vạn thú lĩnh các ngươi lại cướp mất, khiến Xâm La Quỷ Điện chúng ta mất thể diện. Chuyện này, chẳng lẽ vạn thú lĩnh các ngươi không nợ chúng ta một lời giải thích sao? Áo bào đỏ cười cười, chỉ có điều trong nụ cười lộ ra vẻ xâm nhiên không thể che giấu. Liên minh là chuyện đôi bên cùng có lợi, Xâm La Quỷ Điện các ngươi trả giá không bằng vạn thú lĩnh chúng ta. Thất hoàng tử Tùy Thất đáp ứng liên minh với vạn thú lĩnh chúng ta cũng là trong dự kiến. Đối mặt lý do thoái thác của lão giả áo xám, Huyết Long chửi ầm lên, kền kền lão quái, ngươi đánh rắm, lần này Xâm La Quỷ Điện chúng ta đã lấy ra chừng 7 viên Long Châu. Ngươi nói chúng ta không đủ thành ý. Nghe được 7 viên Long Châu, lão giả áo xám cũng sững sờ, một trong những lý do Xâm La Quỷ Điện trở thành thế lực lớn nhất Cấm Địa Sơn Mạch là vì có một đầu huyết giao trấn giữ, huyết giao hàng năm sẽ ngưng kết 1-2 khỏa huyết Long Châu. Sau khi uống, có thể tăng cường huyết khí, tinh thần phấn chấn trên diện rộng, dùng lâu dài, không những phụ trợ gia tốc tu luyện, mà còn có thể cường gân hoạt huyết, tiêu trừ bệnh tật lâu năm. Chợt, lão giả áo xám cười ha ha, đáng tiếc, Huyết Long, nếu là khi khác, chúng ta vạn thú lĩnh lấy ra chắc chắn không bằng huyết Long Châu của Xâm La Quỷ Điện các ngươi. Nhưng mà thất hoàng tử Tùy Thất lại có thể vỗ đến một đầu yêu thú phi hành thiên giai. Nghe vậy, Cừu Sinh sững sờ, hóa ra y lại khiến vạn thú lĩnh và Xâm La Quỷ Điện sinh ra khoảng cách lớn đến vậy. Thật là niềm vui ngoài ý muốn, chẳng lẽ, kền kền lão quái, ngươi đừng nói với ta, ngươi đem ngự thú quyết của vạn thú lĩnh các ngươi giao cho thất hoàng tử Tùy Thất. Nhìn thấy lão giả áo xám ngầm thừa nhận, Huyết Long cười khổ nói, vạn thú lĩnh các ngươi thật đúng là dốc hết vốn liếng. Cũng vậy thôi, hừ, vô luận như thế nào, nửa chuôi binh phù của thất hoàng tử Tùy Thất, Xâm La Quỷ Điện ta nhất định phải có. Nghe đến đó, Cừu Sinh đã hiểu đại khái, thì ra vạn thú lĩnh sở dĩ cẩn thận như vậy, cũng là vì phải bảo vệ nửa chuôi binh phù của Thánh Khư Thành. Chẳng trách, thấy Huyết Long di tán sương mù, khí thế như hồng, áo xám lão giả biết việc lớn không tốt, rút lui, tất cả mọi người tách ra rút lui, phàm là chỉ cần có một người đào thoát, liền lập tức bẩm báo chuyện này cho lĩnh chủ đại nhân. Thấy sát ý đối phương lộ ra ngoài, không chút che giấu, trong lòng áo xám lão giả chợt trầm xuống, biết chuyện này không có mảy may trò chuyện với nhau chỗ trống. Lập tức không chần chờ nữa, này, một tiếng quát chói tai, chợt bàn chân đạp mạnh lưng ngựa, cơ thể trước tiên hóa thành một đạo bóng dáng, thiểm lược về phía khu rừng hai bên đại lộ. Hiu, hiu, hiu, khi người của vạn thú lĩnh phân tán ra, trong rừng rậm, bỗng nhiên vang lên vô số âm thanh xé gió, vô số mũi tên hiện ra hàn quang, mang theo kình lực hung hãn, mãnh liệt bắn ra, mưa tên bạo vũ không kẽ hở tạo thành áp bức cực lớn cho mọi người. Dù là lão giả áo xám, cũng không thể không chậm lại tốc độ, cơ thể lóe lên tránh mũi tên, giữa đường, người của vạn thú lĩnh ban đầu phân tán bốn phía lại bị ép phải co cụm lại. Và lúc này, trong hắc xâm lâm tối đen bốn phía con đường, đã xuất hiện mười mấy tên võ giả địa võ cảnh mặc áo bào đỏ. Tay cầm huyết đao, đây đều là Huyết Long dòng chính thủ vệ, những huyết sắc thủ vệ này sắc mặt ngây ngô, giống như khôi lỗi, chỉ có điều, trong mắt bọn hắn, cũng tràn ngập sự âm trầm và ngang ngược giống Huyết Long. Chọc quái lão quái, giao ra binh phù, ta tha mạng của ngươi. Bằng không, chết, trên ngọn cây, nam nhân áo bào đỏ thân hình quỷ mị chớp động, trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời lưới bao vây. Tiếng quát âm trầm, bồi hồi không tiêu tan trên không trung. Huyết Long, thật coi ta là đứa trẻ 3 tuổi à, những trò xiếc không ra hồn này cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Giết, đối với tiếng quát âm trầm của Huyết Long, Vị lão giả áo xám của vạn thú lĩnh không hề chần chờ, sắc mặt âm trầm quát chói tai, hùng hồn huyền khí từ trong cơ thể nộ bạo dũng ra. Khí chàng cường hoành thiên vũ cảnh trung giai triển lộ không thể nghi ngờ, trực tiếp chấn động lá cây, tạp vật trên mặt đất phụ cận bắn ngược ra, khí thế này khiến cửu sinh cũng có chút không dám khinh thường. Mà dưới tiếng quát này của lão, gần 20 mấy tên cường giả vạn thú lĩnh bên cạnh lập tức hô hắc. Phải, rút vũ khí ra, huyền khí trào lên, huyền khí màu bạc bao bọc bên ngoài thân, cuối cùng đột nhiên bộc phát ra kình lực kinh khủng, hướng về phía những huyết y thủ vệ chung quanh đánh tới. Một dòng lũ ngân đỏ hung hăng đụng nhau tại đại lộ trung ương. Một cỗ gợn sóng năng lượng từ chỗ tiếp xúc, giống như gợn sóng, bạo phát ra, sắc mặt mất cảm giác, hung lệ của huyết sắc thủ vệ hung hăng chém vào giữa. Tràn ngập huyết tinh sát khí, không phát ra nửa điểm âm thanh, còn cường giả vạn thú lĩnh mặt âm trầm, vận chuyển huyền khí trong cơ thể tới cực hạn. Chương 318, thừa thắng xông lên, phàm binh được huyền khí bao trùm tuy không có khí thế như hồng như huyền binh, nhưng cũng khiến người không dám khinh thường. Bá, mang theo tiếng lách tách vang dội vạch phá không khí, xảo trá mà ác độc đâm về các yếu hại trên toàn thân huyết sắc thủ vệ. Cường giả hai bên đều không phải người tầm thường, không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa rõ ràng được huấn luyện nghiêm chỉnh, hai bên trùng sát, tuy không tiếng vang lớn, nhưng lại ám uẩn sinh tử huyết chiến, thỉnh thoảng có lợi khí đâm vào thân thể tạo tiếng trầm đục nhỏ bé. Chợt máu tươi phiêu tán rơi rụng, lão giả áo xám lúc này sắc mặt băng lãnh, cầm trong tay một đôi ưng chảo thép tinh, lưỡi dao cong mỗi lần xoay tròn quỷ dị, đều trơn trượt lướt qua cổ một huyết sắc thủ vệ, mang theo một đạo vết máu cùng máu tươi phun ra, mà lão di chuyển chợt khẽ hiện giữa máu tươi kia bay xuống. Giống như đầu kền kền khát máu, nhanh nhẹn mà ngoan độc, chỗ đến, hữu tử vô sinh, tràng diện cực kỳ thảm thiết, trên đại đạo, thi thể dần dần chất đầy, nhưng mặc kệ lão giả áo xám dẫn người trùng sát như thế nào, huyết sắc thủ vệ vẫn liên tục không ngừng xông ra từ trong rừng rậm đen thui, đánh vỡ ý niệm xuyên qua khu rừng rậm kia của lão. Ánh mắt lạnh lùng, một kiếm xuyên thủng lồng ngực một huyết sắc thủ vệ, ánh mắt lão giả áo xám tốc độ đảo qua bốn phía. Nhìn số người phe mình còn lại không nhiều, thầm nghĩ, may mắn huyết lang liệu sự như thần, bằng không chỉ sợ thật sự để xâm la quỷ điện được như ý. Lưỡi dao ưng chảo trong tay hung mãnh đâm ra phía sau lưng, xuyên thủng cổ họng một huyết sắc thủ vệ muốn đánh lén. Bả vai lão hơi chấn động một chút, áo giáp màu vàng óng trong nháy mắt đánh bay hắn, cơ thể lão giả áo xám đột nhiên bay vút lên trời. Nhưng ngay khi lão vừa muốn quay người thoát đi, một cái bóng đột ngột từ trên không thiểm cướp qua, chợt một đạo kinh khí bàng bạc âm hàn đến mức tận cùng từ bầu trời bạo đè xuống. Vì kinh khí quá cường hoành, ven đường khiến giữa không trung vang lên một chuỗi dài khí bạo. Huyết sắc đầy trời, theo tiếng gầm giận dữ, nhất kích tụ lực của huyết long đã bộc phát toàn diện. Cảm nhận được kinh khí bàng bạc truyền đến đỉnh đầu, sắc mặt lão giả áo xám biến hóa, giơ song trưởng lên, kim quang đại thịnh trong lòng bàn tay, bao khỏa toàn bộ cơ thể, bành, kinh khí huyết sắc bàng bạc hàng lâm xuống, hung hăng nện trên thân thể lão giả áo xám phía dưới lồng ánh sáng màu vàng, khiến lão run rẩy kịch liệt một hồi, bành, phốp, sau một lát, cuối cùng là chịu không nổi loại oanh kích này, theo một đạo âm thanh nhỏ bé, vô căn cứ nổ tung, lão giả áo xám phát ra một đạo tiếng rên rỉ vang dội, sắc mặt tái nhợt giảm đi rất nhiều, ha ha, kền kền lão quái, huyết sắc đầy trời của ta ngươi vẫn là không phá được. Hôm nay, các ngươi vạn thú lĩnh một cái cũng đừng hòng đi. Trên bầu trời, huyết ảnh chớp động, áo giáp huyết sắc trên thân huyết long tản ra khí tức huyết tinh nồng nặc. Kền kền lão quái lau đi máu tươi ở khóe miệng, huyết long, chẳng trách ngươi chậm chạp không xuất thủ, nguyên lai là mượn dùng những huyết khí này thi triển huyết sắc đầy trời của ngươi đến cực hạn. Ngươi ngược lại là cực kỳ ác độc. Ha ha, kền kền lão quái, ngươi cũng thay 500 vạn người, cũng không cần nói gì với ta lòng dạ độc ác, âm trầm cười, huyết long không tiếp tục cho lão giả áo xám cơ hội thở dốc. Xương máu sau lưng phun trào, cơ thể đột nhiên đáp xuống, tựa như một đầu huyết độc như rắn trông thấy con mồi. Nhìn huyết long đánh tới, lão giả áo xám sắc mặt tái nhợt chỉ được oán hận cắn răng. Nắm chặt lợi trào, đâm đầu vào nghênh đón, vì vận chuyển huyền khí trong cơ thể hết tốc lực, huyền khí hung hãn vô song trực tiếp dẫn đến không gian quanh thân phát ra sóng chấn động bé nhỏ. Có thể thấy, để chạy trốn khỏi huyết sắc đầy trời của huyết long, vị lão giả áo xám này đã phát huy thực lực bản thân đến cực hạn. Nhìn xuống phía dưới cuộc tử chiến tàn khốc giữa đường, cẩn thận nhìn thoáng qua chiến thế gần như nghiêng về một bên trên bầu trời. Cửu sinh giấu trong rừng không nhịn được lắc đầu, tự lẩm bẩm, xem ra người của vạn thú lĩnh, hôm nay muốn trốn có cơ hội rất nhỏ. Ai, không đúng, không có đơn giản như vậy. Thiếu đương gia huyết lang của vạn thú lĩnh lại chưa từng xuất hiện. Chắc hẳn hẳn là ngờ tới sẽ tao ngộ cướp giết, cho nên chia binh hai đường. Như vậy, binh phù hẳn là ở trên tay huyết lang. Bây giờ, kền kền lão quái liên tục bại lui dưới tay huyết long. Nếu người của vạn thú lĩnh nhanh như vậy đã bại, cũng không hẳn thuận tiện cho mình làm việc. Kim Tiêu Trảm kia mặc dù cũng ở phía dưới, bất quá bên cạnh hắn luôn có hai tên thiên vũ cảnh cường giả thủ hộ. Phiền phức à, ánh mắt cừu sinh đảo qua chiến trường phía dưới, nơi đó, Kim Tiêu Trảm đang tay cầm một cây trường thương, mặt mũi tràn đầy dữ tợn chọc thủng một cường giả địa cảnh cao cấp của vạn thú lĩnh. Mà bên cạnh hắn, hai tên lão giả bất kể như thế nào, cũng từ đầu đến cuối không hề rời khỏi khoảng cách một trượng quanh người hắn. Bành, lão giả áo xám mặc dù cũng có tu vi thiên vũ cảnh trung giai, nhưng căn bản không phải đối thủ của huyết long, hơn nữa thân pháp của huyết long mau lẹ đến mức có thể xương quỷ mị. Lại thêm xương máu quỷ dị ăn mòn, vẻn vẹn giao chiến cận thân không đến mấy hiệp, sắc mặt tái nhợt của lão giả áo xám càng thêm trắng bệch. Bành, lần nữa bị huyết long cứng rắn đánh một trường trên không trung. Kinh khí cường hoành tuôn mạnh tới từ chỗ bàn tay tiếp xúc trực tiếp khiến lão giả áo xám phun ra một ngụm máu tươi, thấy thế, lão giả áo xám nhanh chóng thối lui, còn huyết long thừa thắng xông lên, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, theo đuổi không bỏ, nhanh chóng thối lui, lão giả áo xám đột nhiên ngẩng đầu, gò má nguyên bản tái nhợt bây giờ đầy vẻ dữ tợn. Nát ưng chảo, theo tiếng gầm giận dữ của lão giả áo xám, ưng chảo trong tay nhau nhau thoát ly, hóa thành 8 con lưỡi dao bay về phía các yếu hại ở cổ họng huyết long. Bối rối trốn tránh không kịp, ngực huyết long bị lợi chảo đâm vào, lập tức một chút xíu khí độc màu đen tán giật, thế mà tẩm độc, kền kền lão quái, nghĩ không đến ngươi cũng đã sớm chuẩn bị. Thanh Huyền, Thanh Minh, theo ta đồng loạt ra tay, giải quyết cái tên kền kền lão quái này. Nghe vậy, hai lão giả thiếp thân bảo hộ Kim Tiêu Trảm phi thân mà đến. Tốc chiến tốc thắng, không thể có bất kỳ sơ thất nào ở bên thiếu gia. Gặp sự tình không ổn, tay phải kền kền lão quái hơi đổi, một cái lệnh bài màu vàng xanh nhạt hiện lên trong tay. Huyết Long, nếu các ngươi dám can đảm tiến lên thêm một bước nữa, ta lập tức hủy binh phù. Ba người thân hình chợt đinh trụ, như bị làm định thân thuật, Huyết Long âm trầm nhìn lão giả áo xám, chậm rãi nói, ngươi ngược lại là hủy thử xem, hỏng đại sự của vị đại nhân kia, không thu phục được Diêm La Điện, đến lúc đó, vạn thú lĩnh của ngươi cũng phải không chừa mảnh giáp. Huyền khí bao khỏa trên bàn tay kền kền lão quái, vậy ngươi liền thử xem. Gặp lão không muốn thực sự nói đùa, Huyết Long ba người vội vàng lui lại, ngưng, Tào, Ni, Mã, lão tử phục, các ngươi vạn thú lĩnh muốn chết, Xâm La Quỷ Điện lão tử còn muốn sống. Nghe vậy, kền kền lão quái thu hồi huyền khí, nhưng ngay khi lão quay người muốn rời đi, dị biến nảy sinh, suy, một cây trường thương mini màu vàng từ trong lòng lão thoát ra. Lão quay đầu, thấy nụ cười âm trầm của Kim Tiêu Trảm, trước khi chết vỗ ra một trường, bành, Kim Tiêu Trảm trước người lão trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một đám mưa máu, mà Kim Tiêu Trảm lại ở xa ngoài mấy trường, che ngực, ho nhẹ không thôi, thấy cảnh này, mồ hôi lạnh cừu sinh trong nháy mắt bốc lên, nếu là bối rối ở giữa, sợ là chính mình cũng muốn đạo nhi a. Huyết Giao phân thân, ba người Huyết Long khiếp sợ nhìn Kim Tiêu Trảm, chợt mặt lộ vẻ vui mừng. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới, thế mà lĩnh ngộ được tuyệt kỹ phân thân của Huyết Giao đại nhân. Lấy binh phù ra từ tay áo xám lão giả, trên gương mặt Huyết Long đắc ý cùng cuồng hỉ càng thêm nồng đậm. Nhanh chóng để hắn vào tu di giới, tiếp đó ném mạnh về phía Kim Tiêu Trảm phía dưới, lớn tiếng nói, Tiêu Trảm, mang theo nó rút lui trước. Thanh Huyền, Thanh Minh, hai người các ngươi đưa thiếu đương gia trở về Xâm La Quỷ Điện. Ở đây để ta giải quyết. Nghe tiếng quát, Kim Tiêu Trảm vội vàng tung người, một tay lấy tu di giới nắm trong tay, không chậm trễ, vung tay lên, lập tức mấy chục tên huyết vệ bắt đầu thoát thân từ trong vòng chiến. Một đoàn người lấy Kim Tiêu Trảm làm đầu, quay đầu hướng về phía phương nam lướt gấp đi, số lượng không nhiều võ giả của vạn thú lĩnh, nhìn thấy lão giả áo xám chết trận, đều oán độc nhìn chằm chằm Huyết Long đối diện đang tùy ý cuồng tiếu. Các huynh đệ, liều mạng, vì ưng lão báo thù, vì các huynh đệ vạn thú lĩnh báo thù. Đám người thân hình hóa thành một vòng lưu quang, mang theo đầy trời tiếng nổ đùng đoàng sắc bén, khởi xướng công kích cuồng mãnh về phía Huyết Long, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Huyết Long cười lạnh một tiếng, hai tay hơi cong, một huyết sắc trường thương cơ hồ như máu tươi ngưng cấu thành, nổi lên trong lòng bàn tay. Ông chỉ thấy thân thương hơi rung, lập tức hóa thành mấy chục cây thương ảnh, khí tức huyết tinh lập tức lan tràn ra, bao phủ mọi người. Huyễn Vũ huyết thương, đối mặt mười mấy người vây công, Huyết Long không hề lùi bước, trường thương trong tay tuột tay, từng đạo cái bóng huyết sắc mang theo phô thiên huyết khí, trong nháy mắt đâm vào đám người. Bành, thình thịch, lập tức tiếng nổ vang vọng phía chân trời, những nơi đi qua xương máu trùng thiên. Nhưng Huyết Long không biết rằng, ngay khi Kim Tiêu Trảm cầm tới đồ vật rút lui, cừu sinh cũng lặng lẽ ra khỏi rừng, giống như linh hầu xuyên qua trong rừng, dán chặt sau lưng đám người Kim Tiêu Trảm. Mà khi nghe tiếng vang bỗng nhiên vang vọng trên không trung, bước chân hắn hơi dừng, ánh mắt chuyển hướng bầu trời phía sau, xem ra nhân mã vạn thú lĩnh hẳn là toàn quân bị diệt, phải tăng tốc độ. Khẽ thở dài, cừu sinh không còn lưu lại, quay người lần nữa khóa mục tiêu vào nhóm ảnh hồng lớn ở cuối tầm mắt. Bây giờ Kim Tiêu Trảm thụ thương, lại thêm đoạt lại binh phù, hai lão giả cũng không cẩn thận như phía trước, ra tay hẳn sẽ đơn giản hơn một chút. Một đám ảnh hồng giống như một cỗ hồng thủy tàn phá bừa bãi, gào thét qua giữa rừng núi, khí tức huyết tinh đậm đà trực tiếp khiến một chút yêu thú đê dai ra ngoài kiếm ăn không dám lại gần, đành phải xa xa né tránh. nhìn đám người lướt qua từ nơi không xa. Không lâu sau khi đám người màu đỏ tiềm lược qua, một bóng người màu đen từ giữa rừng nhảy vọt thoáng hiện ra, dừng lại ở một cành cây, ngẩng đầu trông về phía xa một lần. Những bóng người màu đỏ đang vùi đầu chạy như điên, không nhịn được nhíu mày, thấp giọng nói, tiếp tục như vậy, chỉ sợ huyết long sẽ đuổi tới. Hơi trầm ngâm, Cửu Sinh cắn răng, thầm nói, nếu không còn cơ hội hạ thủ, vậy chỉ có thể cưỡng ép động thủ. Nói xong, mũi chân hắn lại độ một điểm thân cành, cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống, tiếp tục treo sau mặt đội ngũ. Chương 319, ngân diện khiếp người. Hai đội ngũ có số lượng chênh lệch khác xa, một trước một sau chạy lướt qua núi rừng, cách nhau không hơn 100 mét, dán chặt phía sau đội ngũ phía trước. Cửu Sinh đếm thầm thời gian trong lòng, sau vài phút, hắn cuối cùng không nhịn được, bàn chân đột nhiên đạp mạnh thân cây, tốc độ vừa muốn tiêu xạ, lại đột nhiên phát hiện đội ngũ Kim Tiêu Trảm phía trước dừng lại. Lập tức giật mình, chậm lại tốc độ, lặng lẽ ẩn vào sau thân cây, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Trong một khoảng đất trống giữa rừng rậm, Kim Tiêu Trảm phất tay dừng đội ngũ, trầm mặt nhìn một huyết vệ phái đi dò đường trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, phía trước có động tĩnh, thiếu chủ, tại phương hướng chính diện của chúng ta, trong núi trong đường nhỏ có vết tích bóng người, qua dò xét, dường như là nhân mã vạn thú lĩnh. Tên huyết vệ quỳ một chân trên đất, cung kính đưa tin, nhân mã vạn thú lĩnh. Nghe vậy, sắc mặt Kim Tiêu Trảm biến hóa, nói, không có khả năng, người của vạn thú lĩnh không phải đã bị chúng ta giết sao? Chẳng lẽ, thiếu chủ, xem bộ dáng của bọn họ, ngược lại không giống như là đang mai phục chúng ta, ngược lại giống như đang tìm kiếm một con đường nhỏ vắng vẻ trong núi. Tên huyết vệ kia kinh nghiệm phong phú, hơi chần chừ một lúc, nói, bỗng nhiên, Kim Tiêu Trảm giống như là nhớ ra cái gì đó, móc ra binh phù, tỉ mỉ tra xét mặt sau điêu khắc tiêu chí. Không tốt, bị lừa, vạn thú lĩnh bị chia một phân thành hai, binh phù thật sự ở trên tay những người đi trước kia. Mau đuổi theo, một bên đi nhanh, trong lòng Kim Tiêu Trảm bỗng nhiên nổi lên một vòng lửa nóng khó mà khắc chế. Ánh mắt đảo qua bốn phía, đột nhiên hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người? Mười mấy người, huyết lang kia cũng ở trong đó chứ? Kim Tiêu Trảm ngay sau đó hỏi, đúng vậy, theo thuộc hạ phán đoán, đối phương chắc có hai tên cường giả thiên vũ cảnh, còn lại thấp nhất cũng là tu vi địa võ cảnh. Tên huyết vệ kia trầm giọng nói, lại còn có hai vị cường giả thiên vũ cảnh, xem ra, lần này vạn thú lĩnh cũng đã sớm chuẩn bị a. Kim Tiêu Trảm cúi đầu lẩm bẩm trong miệng, hồi lâu sau, trong ánh mắt hơi híp của Kim Tiêu Trảm lướt qua một vòng tham lam cùng nụ cười nhe răng. Vung tay lên, âm lãnh nói, tăng thêm tốc độ, đuổi kịp bọn hắn, binh phù nhất định phải thuộc về Xâm La Quỷ Điện, và chỉ có thể thuộc về Xâm La Quỷ Điện, đến lúc đó phiền phức hai vị trưởng lão ngăn chặn cường giả thiên vũ cảnh của đối phương. Ta sẽ dẫn huyết vệ giải quyết huyết lang bọn hắn, lần này tuyệt đối không thể thất thủ. Kim Tiêu Trảm âm thanh lạnh lùng nói, sát phạt quả quyết, không có nửa điểm chần chờ, cũng có thể coi là một nhân vật, chỉ có điều, có chút quá mức vô sỉ tham lam. Theo âm thanh của Kim Tiêu Trảm rơi xuống, đám huyết vệ kia đều yên lặng gật đầu, không phát ra nửa điểm dị nghị nào khác, thỏa mãn gật đầu một cái. Kim Tiêu Trảm vung tay lên, dẫn đầu vọt vào trong rừng rậm. Không lâu sau khi Kim Tiêu Trảm bọn người biến mất, thân hình Cửu Sinh xuất hiện trên một cây đại thụ, nhìn về phía nơi bọn người kia biến mất, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Cửu Sinh bay xuống khỏi đại thụ, sau đó hóa thành một đạo bóng đen, xông vào trong rừng rậm. Thân hình Cửu Sinh phiêu hốt trong rừng rậm, gần 10 phút sau, hắn bỗng nhiên chậm lại tốc độ, giấu cơ thể sau một cây đại thụ, hơi nghiêng đầu, đưa ánh mắt ra ngoài. Lúc này, ở cách hắn vẻn vẹn mấy chục mét, trên một bãi đất trống, mấy chục tên huyết vệ mang đầy huyết tinh khí tức đang tạo thành một vòng tròn, bao vây mấy người mặc bào phục thêu yêu thú thiên giai ở giữa. Vạn thú lĩnh phân chia thực lực theo thứ tự, địa võ cảnh thêu điêu văn yêu thú, thiên vũ cảnh thêu điêu văn yêu thú thiên giai. Nhìn bãi đất bừa bộn và vết thương trên thân thể bọn họ, rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước đó, hai bên đã giao chiến ác liệt. Thình thịch, đinh đinh, ở cách vòng chiến này không xa, lại có hai vòng chiến nhỏ, bốn đạo nhân ảnh lẫn nhau giao thoa, vũ khí sắc bén trong tay mang theo kinh khí hung hãn, hung hăng đối bổ. Ngẫu nhiên đao quang kiếm khí lạc ra, cự thạch hoặc đại thụ bên cạnh bị chặt đứt ngang, bởi vậy có thể thấy được hai bên đang thực sự tiến hành sinh tử giao chiến, không có nửa điểm ý định luận bàn. Đã đánh nhau sao? Đảo mắt qua bãi đất trống bừa bộn, Cửu Sinh lại liếc qua hai nơi chiến vòng nhỏ kia, trong đó một người thanh niên mặc văn sức huyết lang, đương nhiên là thiếu chủ vạn thú lĩnh trong vòng đấu giá hôm qua. Huyết lang, đến lúc động thủ, bằng không chờ huyết long trở về, vậy coi như muộn. Lúc Cửu Sinh thầm nhủ trong lòng, đám huyết vệ đầy người huyết khí kia lại bắt đầu tiến công. Mùi huyết tinh sộc vào mũi, gần như làm cho người buồn nôn, và dưới mấy chục thanh huyết đao sáng loáng kia, ngoại trừ hai tên đại đấu sư vẫn cắn răng kiên trì, những người khác đều bị loạn đao chém chết, chết rất thê thảm. Hưu, một cây trường thương mini màu vàng bỗng nhiên từ một bên bắn mạnh ra, nhanh như tia chớp cắm hung hăng vào cổ họng một võ giả địa võ cảnh cao giai. Cự lực ẩn chứa trên đó, trực tiếp xuyên thủng cổ họng hắn. Cửu Sinh không cần suy nghĩ nhiều, đương nhiên đó là Kim Tiêu Trảm không thể nghi ngờ. nơi trường thương của Kim Tiêu chạm chỉ, tất cả đều thấp thỏm lo âu, mặt lộ vẻ sợ hãi, huyền khí dâng lên, ngưng kết huyền khí xa y. Hừ, dùng huyền khí xa y này mà cũng nghĩ ngăn cản kim thương khát máu của ta sao? Nhìn động tác của võ giả địa võ cảnh kia, Kim Tiêu chạm không khỏi cười lạnh một tiếng, trường thương màu vàng óng được bao bọc bởi năng lượng huyết sắc lần nữa bắn mạnh ra. Hóa thành một vòng kim quang huyết sắc, tựa như chớp giật, hung hăng va chạm vào huyền khí xa y. Trường thương bạo liệt, xa y vỡ tan, tim xuyên thủng, lãnh đạm nhìn võ giả địa võ cảnh ngã xuống đất, hình như có khinh thường. Sau mấy lần ra tay, Cửu Sinh cũng đã thăm dò chính xác thực lực của Kim Tiêu Trảm. Tu vi địa võ cảnh đỉnh phong, phối hợp huyết giao phân thân quỷ dị, kim thương khát máu, có thể so với thiên vũ cảnh sơ giai thông thường. Cửu Sinh cũng có niềm tin tuyệt đối, nhìn hơn 10 người huyết vệ ngã xuống đất, Kim Tiêu Trảm đau lòng không thôi. Đây là tinh anh huyết long tự mình huấn luyện, cũng là tinh anh trong tinh anh của Xâm La Quỷ Điện. Kim Tiêu Trảm nghiêng đầu lạnh lùng nhìn hai cường giả thiên vũ cảnh của Vạn Thú Lĩnh bị hai trường lão kéo dài không thể động đậy, nhàn nhạt nhìn Huyết Lang, "Huyết Lang, ngươi tự mình giao binh phù ra, hay để ta tự mình lấy từ trên thi thể ngươi?" Sắc mặt âm trầm đánh chết đối thủ trước mặt, Huyết Lang khàn khàn nói, "Kim Tiêu Trảm, có bản lĩnh tự mình tới lấy." Huyết Lang cũng biết, nhân mã Vạn Thú Lĩnh khi trước hẳn là gặp chuyện không ổn. Nếu không nhanh chóng thoát thân, chờ nhân mã Xâm La Quỷ Điện tụ hợp, thì đây chính là thập tử vô sinh. Nói xong, Huyết Lang đột nhiên phóng tới Kim Tiêu Trảm, đồng dạng là địa võ cảnh đỉnh phong, bắt được Kim Tiêu Trảm, đây mới là hy vọng chạy trốn cuối cùng của Vạn Thú Lĩnh. Phảng phất nhìn rõ suy nghĩ trong lòng Huyết Long, Kim Tiêu Trảm cười lạnh, trường thương trong tay ve vẩy, chỉ hướng Huyết Lang đang đâm đầu vào, ầm một tiếng, kim thương khát máu bắn mạnh ra, mà Kim Tiêu Trảm theo sát phía sau, huyền khí phụ thể, đâm đầu vào Huyết Lang. Huyết Lang vừa muốn tránh né kim thương khát máu biến ảo khó lường, lại muốn đối cứng với Kim Tiêu Trảm địa võ cảnh đỉnh phong toàn lực một kích. Tình cảnh có thể tưởng tượng được, nhìn nụ cười trào phúng trong mắt Kim Tiêu Trảm, trong mắt Huyết Lang lóe lên một tia lãnh sắc rồi biến mất. Cùng lắm thì chết, chỉ thấy thân hình Huyết Lang hư không di chuyển, hữu quyền nắm chặt, huyền khí cố định, từ bỏ né tránh, cùng Kim Tiêu Trảm đâm đầu vào một kích toàn lực. Suy, kim thương của Kim Tiêu Trảm đâm xuyên qua cánh tay Huyết Lang, nhưng Huyết Lang lại đánh một quyền vào tim Kim Tiêu Trảm. Phốc, Kim Tiêu Trảm vốn đã bị thương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này, Cửu Sinh cũng có chút tê cả da đầu. Cũng là chút ngoan nhân, thương địch 800 tự tổn 1000, gặp Kim Tiêu Trảm bị thương, Thanh Huyền, Thanh Minh nhị lão có chút nóng nảy, vốn chỉ muốn cuốn lấy cường giả thiên vũ cảnh của Vạn Thú Lĩnh. Lần này cũng không tiếc liều mạng thụ thương, chảm giết một người, thiên vũ cảnh còn sót lại của Vạn Thú Lĩnh thấy tình thế không tốt. Quyết tâm liều mạng, vứt bỏ vũ khí trong tay, ngạnh sinh sinh hứng chịu mấy trường, hai cánh tay gắt gao cuốn lấy Thanh, khuôn mặt dữ tợn quát to, bảo, Thanh Huyền, thấy huynh đệ nhiều năm nương tựa lẫn nhau cứ như vậy chết trước mặt mình. Thanh Minh lập tức cảm thấy cực kỳ bi thương, đáng chết, Thanh Minh tuy nhặt được một cái mạng, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi tự bạo, phải biết tự bạo của thiên vũ cảnh không phải trò đùa. Thực lực của Thanh Minh cũng không đủ năm thành thời kỳ toàn thịnh. Nhưng mà, năm thành thực lực thiên vũ cảnh sơ giai, không phải Huyết Lang địa võ cảnh đỉnh phong có thể địch nổi. Thanh Minh chuyển lửa giận lên người Huyết Lang, Huyết Lang gặp Thanh Minh hướng mình đi tới, lập tức lòng sinh tuyệt vọng, hắn nghĩ kéo Kim Tiêu Trảm tự bạo, nhưng Kim Tiêu Trảm đã có vết xe đổ. Căn bản không cho Huyết Lang cơ hội tiếp cận, ngay khi Thanh Minh sắp cấp cho Huyết Lang một kích chí mạng. Thanh Minh thiên vũ cảnh sơ giai giống như bóng da bị đá bay, liên tiếp đụng gãy vài cây đại thụ cường tráng. Một Cừu Sinh mặc y phục ngân sắc giữ mình, đeo mặt nạ màu bạc xuất hiện trước mặt mọi người. Sự xuất hiện đột ngột của Cừu Sinh khiến mọi người kinh ngạc, và thực lực hắn thể hiện càng làm cho tất cả cảm thấy tê cả da đầu. Kim Tiêu Trảm cẩn thận nói, "Các hạ, đây là ân oán giữa Xâm La Quỷ Điện và Vạn Thú Lĩnh, mong các hạ không cần xen vào chuyện bao đồng." Cừu Sinh ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, khẽ nói, ta chỉ là không quen các ngươi lấy nhiều khi ít. Nghe vậy, Kim Tiêu Trảm giận dữ nói, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy thì ở lại đây đi. Mọi người, cùng tiến lên, chém hắn thành thịt băm. Là, theo mệnh lệnh của Kim Tiêu Trảm, hơn 20 tên huyết vệ còn lại, trong tay huyết đao chưa khô lại dựng lên, sau đó mang theo đầy người huyết tinh khí tức, vây giết Cừu Sinh, thình thịch, hai mươi mấy tên huyết vệ địa võ cảnh, trong vài giây, ngã xuống dưới chân Cừu Sinh. Kim Tiêu Trảm và Huyết Lang đang kịch chiến trong nháy mắt hóa đá. Bởi vì qua khí thế vừa rồi, nam tử này nắm giữ sức mạnh tuyệt đối để thay đổi cục diện chiến tranh. Tự nhiên cũng trưởng khống quyền sinh sát của nhóm người mình. Nếu trên sân còn có ai miễn cưỡng thấy rõ Cửu Sinh ra tay, thì đó là Thanh Minh bị trọng thương. Huyết Lang kinh ngạc nhìn nam tử ngân diện quỷ dị này. Chỉ bằng một góc băng sơn vừa rồi, Huyết Lang liền biết, người này không thua kém phụ thân mình, tựa hồ ý thức được sự kinh khủng của Cửu Sinh. Thanh Minh cười nói, vừa rồi thiếu chủ của ta có nhiều mạo phạm. Xin các hạ thứ lỗi, ta Xâm La Quỷ Điện nguyện ý xin lỗi, khẩn cầu các hạ mở một mặt lưới. Bá, Nói xong, Thanh Minh ném tu di giới trong tay về phía Cửu Sinh. Chương 320, toàn lực một trận chiến, một tay bắt lấy tu di giới, khẽ nhìn lướt qua, mấy chục vạn tím kim tệ, một đống dược liệu, phàm giai là nhiều, huyền giai lẻ tẻ, mấy chuôi binh khí huyền giai, mấy cuốn võ kỹ huyền giai, duy nhất khiến Cửu Sinh hai mắt tỏa sáng, đó là mấy viên hạt châu huyết sắc nóng bỏng mượt mà. Một viên tản ra huyết châu thăng cấp nồng đậm, chắc hẳn đây chính là huyết long châu bọn họ nói. Thấy thế, Huyết Lang bất động thanh sắc lấy binh phù ra, ném tu di giới về phía Cửu Sinh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiền bối, đây là thành ý của vãn bối, khẩn cầu tiền bối có thể giúp ta ngăn lão bất tử này. Nhìn những đồ vật trong tu di giới, mấy cuốn võ kỹ huyền giai, mấy chuôi binh khí huyền giai, coi như không tệ, Cửu Sinh khẽ cười nói, tu di giới của các ngươi ta đều thu, vậy ta nên nghe người nào đây? Tính toán, vậy cứ theo ý ta mà làm đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy chín Cửu Sinh trong nháy mắt phóng tới ba người. Bành bành, hư ảnh diệt, ba người đổ, vốn còn cho là phải hao phí một phen khí lực, không ngờ ngao cò tranh nhau, hai bên đều bại, ngược lại giúp ta bớt đi không ít phiền phức. Thu thập chiến lợi phẩm xong, Cửu Sinh mang theo Kim Tiêu Trảm và Huyết Lang bị đánh bất tỉnh, định quay người rời đi, nhưng vào lúc này, dị biến xảy ra, Huyết Long chặn giết đội ngũ vạn thú lĩnh ở phía trước, lại đột nhiên chạy tới, nhìn khắp nơi thi thể trước mắt, sắc mặt Huyết Long biến hóa. Nhưng cảm nhận được còn một tia sinh mệnh khí tức của Kim Tiêu Trảm. Huyết Long cuối cùng lấy lại tinh thần, sắc mặt đột nhiên âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt uy nghiêm nhìn Cửu Sinh đang định quay người rời đi. Nhìn thấy Cửu Sinh xa lạ, khí tức xa lạ, Huyết Long mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm Cửu Sinh mang đến. Huyết Long trở nên cực kỳ cẩn thận, là nhân vật số 2 của Xâm La Quỷ Điện, từ trước đến nay nổi tiếng cẩn thận. Huyết Long sắc mặt âm trầm nói, các hạ không cảm thấy thiếu chúng ta một lời giải thích sao? Lúc Huyết Long nói, mấy chục tên huyết vệ còn lại sức chiến đấu phía sau đều rất ăn ý tránh ra. Vừa vặn vây Cửu Sinh lại, mà Huyết Long thì vận chuyển huyền khí, mặt âm u lạnh lẽo, trong đôi mắt băng lãnh tràn ngập sát ý. Ha ha, Huyết Long, thành chủ ta bảo ta đến lấy một món đồ từ ngươi. Mặt nạ màu bạc che giấu nụ cười trêu tức trên khuôn mặt thanh tú. Cửu Sinh nghịch binh phù trong tay, không hề để ý đến những huyết vệ đang vây quanh, khẽ cười nói, ngươi là người của Thất Hoàng tử Tùy Thất. Cảm thấy sự nghi ngờ trong lời Huyết Long, ánh mắt Cửu Sinh sắc như dao, hàn ý xâm nhiên, Huyết Long giao Huyết Long Châu trong tay ngươi ra, bằng không, thiếu chủ nhà ngươi hôm nay sẽ chết ở đây. Nói rồi, huyền khí chủy thủ hiện ra trong tay, cảm thụ được năng lượng cực nóng tỏa ra từ huyền khí chủy thủ. Huyết Long có chút nhíu mày, hỏa diễm có thuộc tính khắc chế tự nhiên đối với công pháp của hắn. Thất Hoàng tử Tùy Thất trước đây chướng mắt Huyết Long Châu của Xâm La Quỷ Điện ta, đem binh phù giao cho vạn thú lĩnh, giờ lại làm ra hành vi hạn lưu như vậy, vô sỉ, ngươi cứ đi nói với thành chủ của chúng ta. Ta chỉ phụ trách làm việc. Sắc mặt Huyết Long biến hóa, nếu Thất Hoàng tử Tùy Thất vô sỉ trước, vậy chúng ta cũng chỉ có vạch mặt. Chỉ thấy huyết vụ tràn ngập quanh Huyết Long, trường thương huyết sắc tươi đẹp như dòng máu trong tay chỉ thẳng vào Cửu Sinh. Trong lời nói âm trầm của Huyết Long có sát ý âm u lạnh lẽo phun ra. Thấy thế, Cửu Sinh nhún vai, huyền khí dâng trào, áo giáp huyền khí màu mực hiện ra. Hào, hào, nhìn hành động của Cửu Sinh, khóe miệng Huyết Long co giật một trận, trên khuôn mặt tái nhợt phun lên một vòng xanh xám. Liên tiếp phát ra những chữ sát mang sát ý lăng lệ từ trong miệng. Giết, lúc tiếng nói của Huyết Long vừa dứt, hơn 10 người huyết vệ vây quanh Cửu Sinh đột nhiên cùng kêu lên phát ra một tiếng quát chói tai. Chợt, chỉ thấy trên trường đao trong tay, đấu khí huyết sắc âm trầm từ trong cơ thể tuôn ra mạnh mẽ. Cuối cùng bao kín huyết đao, hơn 10 đạo bóng người bắn mạnh về phía Cửu Sinh, khóe mắt đảo qua đám huyết vệ từ bốn phương tám hướng vây công mà đến. Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, Thất Tinh Lôi Huyễn Thân, Cửu Sinh đôi mắt chợt mở ra. Một cỗ khí tức hùng hồn từ trong cơ thể bạo phát ra. Chợt, Cửu Sinh lập tức thân hóa chín ảnh, quanh thân bao quanh Thái Hư Nghiệp Hỏa phân thân, cầm trong tay Thái Hư Nghiệp Hỏa chủy thủ hướng bốn phía bắn tới. Đâm thẳng vào đám huyết vệ đang vây công, đinh, đinh, đinh, huyết sắc trường đao trong nháy mắt vỡ nát. Phanh phanh phanh, huyết vệ hóa thành huyết vụ, Cửu Sinh Thiên Vũ cảnh trung giai, cho dù phân thân chỉ có một nửa thực lực của bản tôn, cũng có thể so với Thiên Vũ cảnh sơ cấp bình thường. Lại thêm gần đây Cửu Sinh có cảm ngộ rõ ràng, đem Thái Hư Nghiệp Hỏa hòa vào phân thân, uy lực càng tăng lên gấp bội. Chỉ trong chớp mắt va chạm, tất cả huyết vệ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, khiến Huyết Long khiếp sợ. Thấy cảnh này, cho dù là Huyết Long âm tàn thủ đoạn cũng không khỏi có chút sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn sấm sét đồ sát thoáng qua, sắc mặt âm hàn vốn có của Huyết Long bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng trong ánh mắt lại là vẻ xâm nhiên quỷ dị, khiến Cửu Sinh chợt cảm thấy không ổn. Chỉ thấy hai tay Huyết Long xoay chuyển, giữa hạt trường, mùi huyết tinh nôn mửa không ngừng tản ra. Huyết Long ngẩng đầu, hướng về phía Cửu Sinh nở nụ cười xâm nhiên, bàn chân ầm vang rơi xuống đất, cơ thể hóa thành một hồi huyết vụ, chợt bắn mạnh về phía Cửu Sinh, song trưởng huy động, huyết vụ cơ hồ tràn ngập nơi đất trống này. Hóa cốt huyết sát trưởng, đôi tròng mắt màu xanh lam nhạt dưới ngân diện gắt gao nhìn chằm chằm làn sương mù huyết sắc đang bắn tới, ngửi thấy mùi vị huyết tinh nồng nặc, cảm giác lực xuất sắc khiến cửu sinh cảm ứng rõ ràng uy lực hung hãn của đôi huyết trưởng trong sương mù huyết sắc, không dám khinh thường. Cửu sinh chậm rãi nhắm mắt lại, trung tâm luồng khí xoáy trong thể nội, từng sợi hỏa diễm màu mực lao nhanh như rồng phun ra, cuối cùng theo một con đường huyền dị vận chuyển tốc độ cao trong cơ thể, theo ngọn lửa màu mực quỷ dị xoay tròn. Đột ngột, cửu sinh đang nhắm mắt ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ năng lượng hùng hồn tràn ngập cuồng bạo lao nhanh thẩm thấu ra ngoài từ các vị trí cơ thể trong quá trình vận chuyển hỏa diễm đế diễm khải. Khi đế diễm khải thành hình, huyết khí phô thiên cũng ập vào mặt, kinh khí âm hàn trong huyết vụ cũng trong nháy mắt giáng xuống. Nhưng ngay khi huyết vụ bao bọc thân thể cửu sinh, đôi mắt dưới ngân diện đột nhiên mở ra, hỏa diễm màu mực từ trong mắt mãnh liệt bắn ra, một cỗ khí tức hùng hồn không hề yếu hơn huyết long đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể cửu sinh. Song trưởng nhanh như tia chớp nhô ra, hỏa diễm màu mực lượn lờ, trong lòng cửu sinh vang lên một tiếng giống to như sấm. Song trưởng mang theo khí tức nóng bỏng như bài sơn đảo hải, đánh mạnh về phía huyết vụ trước mặt. Đế diễm trưởng, bành, huyết long hoảng loạn bị đánh bay. Ngươi không phải địa võ cảnh đỉnh phong tu vi, ngươi là thiên vũ cảnh, nhưng ngươi vì cái gì? Đối mặt với sự chấn kinh của huyết long, cửu sinh khẽ cười, cảm nhận được đau nhức kịch liệt do ngọn lửa đốt bị thương. Huyết long âm ngoan nhìn cửu sinh, dường như đã quyết định điều gì. Thị huyết đại pháp, chỉ thấy huyết long hai tay bóp thủ ấn trước ngực, theo thời gian trôi qua, xương máu quanh thân huyết long dần dần khuếch tán ra bốn phía. Khi huyết vụ chạm vào huyết vệ đã chết, bành bành, theo liên tiếp tiếng nổ, tất cả huyết vệ hóa thành huyết vụ đầy trời hòa vào quanh thân huyết long. Chỉ chốc lát sau, tất cả thi thể trên mặt đất hoàn toàn hóa thành huyết vụ, huyết tinh tràn ngập. Thấy thế, cửu sinh nhíu mày, không dám chút nào lơ là. Cửu sinh vội vàng vận chuyển thái hư nghiệp hỏa quanh thân, mới chặn được huyết vụ ăn mòn. Thấy máu xương mù ăn mòn không có kết quả, huyết long cắn chặt răng, thôn thiên phệ địa. Cửu sinh cảm thấy xương máu xung quanh dần nhạt đi, nhưng khí tức của huyết long lại đang thong thả tăng cường. Thiên vũ cảnh sơ giai, thiên vũ cảnh trung giai đỉnh phong, thiên vũ cảnh trung giai, thiên vũ cảnh trung cấp đỉnh phong. Sau đó, huyết long thôn phệ hai viên huyết long châu, cuối cùng đột phá, đạt đến thiên vũ cảnh cao giai kinh khủng. Bây giờ, trong mắt cửu sinh, ánh mắt huyết long đỏ như máu, sắc mặt đỏ thẫm, khí huyết quanh thân sắp bốc lên. Không thể không nói, chiêu này của huyết long thực sự khiến y có chút khiếp sợ. Chịu chết đi, huyết long giống như dã thú mất lý trí lao tới, cửu sinh cũng không dám khinh thường. Giải phong, theo một tiếng quát nhẹ, cửu sinh cũng trong nháy mắt khôi phục từ địa võ cảnh đỉnh phong lên thiên vũ cảnh trung giai đỉnh phong. Thình thịch, trong nháy mắt, hai người đã cận chiến giao thủ mấy hiệp. Cho dù tố chất thân thể cửu sinh cường hãn như yêu thú thiên giai, giờ khắc này ở dưới công kích của huyết long thiên vũ cảnh cao giai, cũng có chút chân tay luống cuống. Sau một lát, đã rơi vào hạ phong. Bành, theo một kích toàn lực của huyết long, cửu sinh ứng thanh bị đánh lui mấy trượng. Nhìn huyết long dần mất lý trí, cửu sinh nhíu mày, xem ra chênh lệch tu vi trung giai vẫn còn khó mà vượt qua. Tỏa long ấn, tiếng nói vừa ra, mấy đóa hoa sen màu mực cấp bách bao bọc huyết long, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể huyết long, hiệu quả nhanh chóng, khí thế huyết long thấp xuống mấy phần, nhưng vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể phong ấn được khoảng một thành thực lực, xem ra không thể ngạnh kháng. Thái hư phân thân, chỉ thấy cửu sinh trong nháy mắt thân hóa chín ảnh, bao bọc huyết long, ngay sau đó là công kích như mưa thác đổ, nhưng thời khắc này huyết long không phải phân thân thiên vũ cảnh trung cấp có thể chống lại. Giao thủ mười mấy hiệp, hai cái thái hư phân thân bị đánh nổ. Tuy thái hư nghiệp hỏa cũng đốt bị thương huyết long, nhưng gần như không đáng kể. Thời khắc này huyết long giống như một cỗ máy giết người, chỉ biết sát lục hết thảy sinh linh. Cửu sinh quyết định thật nhanh, tâm niệm khẽ động, sáu phân thân còn lại đồng loạt phóng về phía huyết long. Ngay khi cách huyết long trong vòng một trượng, bạo, bành, sáu phân thân thiên vũ cảnh trung cấp cùng nhau tự bạo. Năng lượng ngất trời trong nháy mắt nổ tan tành những cây đại thụ che trời xung quanh trong vòng mười trượng. Trái lại huyết long, quần áo rách mướp, máu chảy dâng trào quanh thân, khí tức cũng uể oải hơn phân nửa, như vậy mà cũng không chết. Công pháp này quả nhiên quỷ dị. Cửu sinh thừa thắng xông lên, mặc thái hư nghiệp hỏa áo giáp hộ thể, tay bao bọc thái hư nghiệp hỏa, phóng tới hậu tâm huyết long. Bành bành, quyền quyền đến thịt, khí bạo thanh tần nhiều lần tuôn ra. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cửu sinh kiệt lực ra tay như vậy. Lần chiến đấu này, cửu sinh cũng cảm thấy hạn chế của công pháp, y ngoại trừ lôi đình phân thân, còn nữa là thái hư nghiệp hỏa gia trì và băng diễm chi linh khôi phục. Trừ cái đó ra, hình như chính mình không có võ kỹ công pháp sắc bén nào. Chương 321 lửa xém lông mày, bành, sau một hồi chém giết như mưa thác đổ, cửu sinh cuối cùng đánh lui huyết long đang dần uể oải. Nhìn huyết long rõ ràng có chút uể oải, cửu sinh thở dài một hơi, xem ra thời gian gia trì huyết vụ sắp hết, huyết long, kế tiếp đến phiên ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.